đến với kênh Chuyện Audio Xuyên Thời Gian, đừng quên like và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục đến với bộ truyện Linh Kiếm Tôn của tác giả Vân Thiên Không. Bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Chương 3145, Thanh Trừ. Đưa mắt nhìn Man Ngưu hoàng tộc đại quân như thủy triều thối lui, số 8 phân thân làm hít khẩu khí, vung tay lên ở giữa, số lớn Man Ngưu sĩ tốt nhao nhao bừng lên, từng đầu dây thừng từ trên tường thành thả xuống dưới. Tại số 8 phân thân dưới sự chỉ huy, Man Ngưu Sơn Cốc đại quân bám theo một đoạn lấy Man Ngưu hoàng tộc đại quân, đem bọn họ đưa ra hẻm núi thông đạo. Sau đó, tất cả Man Ngưu đại quân trước tiên bận rộn, đem trước tường thành trồng chất đi ra thật dài sườn đất, từng cái tiến hành thanh trừ. Mấy vạn Man Ngưu đại quân sắp xếp thành mấy đầu đội thật dài liệt. Một bao bao gia thú chứa bùn đất bị tay đưa tay chuyển đưa ra ngoài. Bởi vì tỉnh lược đào đất cùng trang đất quá trình, cho nên toàn bộ chuyển vận quá trình tốc độ nhanh vô cùng. Chỉ tốn 3 ngày thời gian, đạo thứ nhất trước tường thành sườn đất liền hoàn toàn bị triệt để hủy đi ngoại trừ. Thẳng đến lúc này, số 8 phân thân mới rốt cục nới lỏng khẩu khí. Đứng im lặng hồi lâu, đứng ở thật cao tường thành, số 8 phân thân hướng Man Ngưu hẻm núi bên ngoài rất xa ngắm nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, Man Ngưu hoàng đế thống suất 30 vạn Man Ngưu đại quân, hẳn là cũng đã tao ngộ số 4 phân thân cùng hắn 3 vạn hung lang kỵ. Lúc đến thời khắc này, theo lấy đạo thứ 9 huyền quan trước sườn đất bị triệt để dỡ bỏ, cho dù Man Ngưu hoàng đế thống soái đại quân trở về, nỗ lực tiến vào sơn cốc thông đạo, dựa vào tường thành thủ hộ, cũng có sở không thể. Theo lấy đạo thứ 9 huyền quan sườn đất bị dỡ bỏ, trừ phi Man Ngưu hoàng đế cùng hắn dưới quyền đại quân biết bay, bằng không mà nói, bọn họ căn bản không cách nào tiến vào sơn cốc thông đạo. Ở nơi này mênh mông vô ngần Man Ngưu thảo nguyên, vô hiểm khả thủ Man Ngưu đại quân tao ngộ 3 vạn hung lang kỵ, hắn kết quả cho dù là đồ ngốc đều có thể nghĩ đi ra. Ngay ở số 8 phân thân chỉ huy đại quân bắt đầu dỡ bỏ đạo thứ 8 huyền quan trước sườn đất lúc, mênh mông Man Ngưu thảo nguyên phía trên, số 4 phân thân thống soái lấy 3 vạn hung lang kỵ, cưỡi xích huyết chiến mã, đối Man Ngưu hoàng triều đại quân tràn ra tàn khốc săn giết. Tại số 4 phân thân thống soái phía dưới, 3 vạn xích huyết lang kỵ phẳng phất một mảnh huyết sắc thủy triều đồng dạng, tại trên thảo nguyên không chút kiêng kỵ lướt dọc lấy, một đường lao vụt ở giữa, rất nhanh. Phía trước trên thảo nguyên xuất hiện một mảnh đen nghịt bóng tối. Phóng tầm mắt nhìn lại, phiến kia đen nghịt kéo liên thiên bóng tối chính là Man Ngưu hoàng đế cùng hắn sở thống suất Man Ngưu đại quân. Chuẩn bị. Hai mắt lạnh lùng khóa chặt xa xa Man Ngưu đại quân, số 4 phân thân lạnh như băng ra lệnh. Nương theo lấy số 4 phân thân mệnh lệnh, số 4 phân thân sau lưng 30 tên đại đội trưởng đồng thời giật ra yết hầu, hướng bản thân thuộc hạ truyền lại mệnh lệnh. Chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị. Đại đội trưởng, bên trong đội trưởng, tiểu đội trưởng, liên tục 3 tiếng chuẩn bị âm thanh bên trong. 3 vạn hung lang kỵ bình tĩnh dò xét xuất thủ, lấy ra lưng ngựa bên cạnh, bao đồ bên trong chứa lấy tật phong lang nha tiễn. Nguyên bản 3 vạn hung lang kỵ trong tay kỳ thật cũng không có bao nhiêu tật phong lang nha tiễn, bình quân lên một người đều bình quân không lên một chi tật phong lang nha tiễn. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, tại Ngưu Càn cùng Ngưu Khôn cung cấp tư liệu, 3 vạn hung lang kỵ cướp bóc Man Ngưu hoàng thành, đem Man Ngưu hoàng thành bên trong các đại quyền quý thế ra bảo khố cướp bóc không còn. Lần này cướp bóc chẳng những lấy được số lượng cao không thể đo lường tài phú, trọng yếu nhất chính là bọn họ lấy được số lượng cao tật phong lang nha tiễn. Ước vạn năm trước, năm đó Man Ngưu hoàng đế thống soái lấy Man Ngưu đại quân công hãm Thanh Lang tộc vương thành, đồng thời cướp bóc Thanh Lang tộc hoàng thành kho binh khí chữ hàng, lấy lượng lớn tật phong lang nha tiễn. Xem như Thanh Lang hoàng tộc, hoàng tộc năm đó Thanh Lang hoàng tộc nắm giữ lấy Thanh Lang tộc trọng yếu nhất chiến lược tài nguyên cao phẩm tật phong lang nha tiễn. Cũng chính là dựa vào những cái này cao phẩm tật phong lang nha tiễn trấn áp Thanh Lang hoàng tộc, mới có thể sừng sững ngàn vạn năm mà không ngã. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, luôn luôn ngang dọc vô địch Thanh Lang tộc lại bị Man Ngưu tộc cho công hãm vương thành. Thanh Lang hoàng tộc chữ hàng tất cả tật phong lang nha tiễn đều bị Man Ngưu tộc cho cướp bóc không còn. Trận chiến kia sau đó, ngoại trừ phổ thông binh sĩ trong tay tật phong lang nha tiễn bên ngoài, Thanh Lang tộc lại không tật phong lang nha tiễn có thể. Liền như vậy, Thanh Lang tộc không có rơi xuống. Trận chiến kia, cự ly hôm nay, cũng đã cực xa. Đối với bây giờ Man Ngưu tộc, cùng Thanh Lang tộc tu sĩ tới nói, vậy càng giống một cái cố sự. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, ngay ở Man Ngưu hoàng đế thống soái đại quân ra ngoài chinh chiến thời điểm, Thanh Lang tộc một chi tinh nhuệ đại quân, dĩ nhiên cướp sạch Man Ngưu hoàng thành. Đem năm đó từ Thanh Lang hoàng thành cướp bóc tới tật phong lang nha tiễn, lại cho cướp bóc trở về. Man Ngưu hoàng đế biết rõ. Một khi những mũi tên này, một lần nữa trở lại Thanh Lang tộc trong tay. Như vậy, Man Ngưu tộc liền sẽ lần thứ hai gặp phải vong tộc diệt chủng nguy hiểm. Bởi vậy, tại biết được lần này tin tức sau, Man Ngưu hoàng đế trước tiên, thống soái đại quân bẻ ngược. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải thống soái Man Ngưu đại quân, đem cái kia nhóm Tật Phong Lang Nha Tiễn, cho đoạt trở về. Bằng không mà nói, ít thì 3-5 năm, nhiều thì vài chục năm. Man Ngưu tộc tất nhiên bị Thanh Lang tộc hủy diệt. Coi như không có bị diệt loại, toàn bộ Man Ngưu tộc cũng tất nhiên liền như vậy trở thành nô tộc. Thế nhưng là, ngay ở Man Ngưu hoàng đế, thống soái lấy 30 vạn Man Ngưu đại quân, một đường hướng Man Ngưu hoàng thành tiến đến trên đường. Chân trời phương hướng, đột nhiên dâng lên một đạo huyết sắc sóng lớn. Trong lúc nhất thời, Man Ngưu tộc hoàng đế, cùng chung quanh một đám Man Ngưu tộc quyền quý, hoảng sợ biến sắc. Ở nơi này Man Ngưu thảo nguyên trên khoáng đạt khu vực, không có tường thành làm dựa vào tình huống dưới. Đánh nhau 3 vạn lang kỵ binh, tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Cứ việc Man Ngưu hoàng đế chung quanh, đều là Man Ngưu tộc tinh nhuệ nhất đại quân. Thế nhưng là đánh nhau những cái này lang kỵ binh, bọn họ lại hoàn toàn không phải đối thủ. Hít vào một hơi thật dài, Man Ngưu hoàng đế giơ lên cao cao phối kiếm, thê lương gầm thét lên, tất cả mọi người. Nghe ta mệnh lệnh, tốc độ cao nhất hướng Man Ngưu hoàng thành tiến vào. Theo lấy Man Ngưu hoàng đế mệnh lệnh, 30 vạn Man Ngưu đại quân, toàn lực vỗ vỗ lấy dưới quần Man Ngưu tọa kỵ, hướng về Man Ngưu hoàng thành phương hướng chạy như điên. Nơi xa, số 4 phân thân dục ngựa lao nhanh ở giữa, một đôi lạnh lẽo con ngươi, lạnh lùng nhìn chăm chú lên chân trời đạo kia màu đen hồng lưu. Ở nơi này mênh mông, không có bất luận cái gì ngăn trở đại thảo nguyên phía trên. Thanh Lang tộc lang kỵ binh, chính là thiên địa này chúa tể. Giờ này khắc này, từ nơi này xuất phát. 3 ngày lộ trình, không có bất kỳ thành trì có thể căn cứ. 3 ngày lộ trình, không có bất luận cái gì một mảnh rừng rậm, cùng bất luận cái gì một chỗ đồi núi cùng vùng núi. Bởi vậy, nếu như đã bị hung lang kỵ để mắt tới, như vậy chờ đợi cái này 30 vạn Man Ngưu đại quân, liền chỉ có tử vong. Chạy bắn. Lạnh lẽo cắn hàm răng, số 4 phân thân, vô cùng lạnh như băng ra lệnh. Sau một khắc, 3 vạn hung lang kỵ, đột nhiên giơ lên 2 chân, sau đó dùng 2 chân gót chân, nặng loại gõ vào xích huyết chiến mã xương sườn phía trên. Hung lang kỵ chiến sĩ gót giày, cái kia bén nhọn vô cùng ngựa đâm, nháy mắt đâm rách xích huyết chiến mã thuộc da. Bén nhọn vô cùng đau nhói dưới sự kích thích. 3 vạn xích huyết chiến mã, đột nhiên phát ra thê lương tê minh thanh. Long ngâm giống như tê minh âm thanh bên trong, 3 vạn xích huyết chiến mã tốc độ, đột nhiên cuồng tăng gấp 1 lần. Phóng tầm mắt nhìn lại, 3 vạn huyết hồng sắc hung lang kỵ tạo thành huyết sắc thủy triều, nhìn như chậm chạp, nhưng lại cực nhanh vô cùng, hướng Man Ngưu đại quân phương hướng lan tràn ra. Chương 3146, bắn giết. Vù vù, vù vù, sắc bén phá không âm thanh bên trong, đầy trời mưa tên, không ngừng từ trên bầu trời chiếu xuống lấy. Dục ngựa lao nhanh ở giữa. Số 4 phân thân, cùng 30 tên đại đội trưởng ra roi. 3 vạn hung lang kỵ, thủy chung duy trì cùng Man Ngưu đại quân cự ly. Thật chặt truy tại 30 vạn Man Ngưu đại quân sau lưng, 3 vạn hung lang kỵ tiễn ra như mưa. Phóng tầm mắt nhìn lại, dày đặc mưa tên phía dưới, Man Ngưu đại quân giống như ăn sủi cảo giống như, liên miên ngã xuống. Mỗi một cái ngã trên mặt đất Man Ngưu sĩ tốt, quanh thân đều ít nhất đâm mấy chục cây mũi tên, nhìn xa xa, phảng phất một cái con nhím đồng dạng, gấp căn ở Man Ngưu đại quân sau lưng. Số 4 phân thân mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng hạ đạt một đạo lại một đạo mệnh lệnh. 3 vạn hung lang kỵ, giống như trên thảo nguyên hung tàn nhất, tàn nhẫn nhất thanh lang một dạng. Lãnh huyết vô tình cắn xé, săn giết nguyên một đám Man Ngưu chiến sĩ. Mắt thấy Man Ngưu chiến sĩ liên miên ngã xuống, Man Ngưu hoàng đế không khỏi muốn rách cả mí mắt. Tiếp tục như vậy, 30 vạn đại quân, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 canh giờ, liền sẽ bị chém tận giết tuyệt. 30 vạn đại quân, nghe tựa hồ rất nhiều. Thế nhưng là bình điều ở 3 vạn hung lang kỵ trên người, mỗi người chỉ cần bắn giết 10 người, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tương tự chiến đấu, đi qua hơn 100 năm qua, bọn họ thực sự đã trải qua quá nhiều quá nhiều. Mặc dù tại Thái Cổ Mê Cung, bọn họ đối tượng là thi hồn thú. Nhưng, thi hồn thú tốc độ cùng tính linh hoạt, có thể so sánh những cái này Man Ngưu đại quân, mạnh quá nhiều. So sánh mà nói, có đầy đủ cao phẩm Tật Phong Lang Nha Tiễn. Những cái này Man Ngưu đại quân, đơn giản yếu ớt giống như cốt hồn thú một dạng. Mắt thấy Man Ngưu đại quân liên miên ngã xuống, Man Ngưu hoàng đế biết rõ, tiếp tục chạy trốn đi xuống, chỉ bất quá nhường tử vong chỉ hoãn một chút mà thôi, căn bản không có ý nghĩa. Chợt cắn răng một cái, Man Ngưu hoàng đế đột nhiên ghìm lại Man Ngưu tọa kỵ, thê lương gầm thét lên, các binh sĩ, tiếp tục như vậy, chúng ta căn bản không có sinh cơ. Nghe được Man Ngưu hoàng đế, tất cả Man Ngưu đại quân, đều gương mặt âm trầm. bọn họ cũng biết rõ, dựa vào bọn họ tốc độ, là vĩnh viễn cũng không pháp vùng thoát khỏi những cái này lang kỵ binh. Vô luận là tốc độ vẫn là tính linh hoạt, vô luận là sức chịu đựng vẫn là lực bộc phát, man ngưu thiết kỵ đều xa xa không cách nào cùng lang kỵ binh bằng được. Nếu như là chính diện đụng nhau, lấy cứng trọi cứng chiến đấu, như vậy 3 vạn man ngưu thiết kỵ có thể dễ dàng đem 30 vạn lang kỵ binh cho chà đạp thành bột mịn. Nhưng nếu như lang kỵ binh không cùng bọn họ chính diện đối kháng, mà là bảo trì cự ly, lợi dụng tật phong lang nha tiễn tiến hành viễn trình đả kích mà nói, như vậy man ngưu thiết kỵ coi như lại nhiều, cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tại man ngưu hoàng đế động viên phía dưới, còn sót lại hơn 20 vạn man ngưu đại quân xẹt qua một đạo to lớn độ cung. Đen nghịt man ngưu thiết kỵ, giống như màu đen triều thủy nhất giống như, hướng về hung lang kỵ xung kích tới. Đối mặt ở đây, số 4 phân thân không khỏi cười lạnh một tiếng. Ở nơi này mênh mông vô ngần, mênh mông đại thảo nguyên, hung lang kỵ là không thể nào bị bắt lại. Khinh miệt hừ một cái ở giữa, số 4 phân thân đem ngón tay dò xét nhập khẩu, phát ra một tiếng vô cùng to rõ hô lên. Hô lên âm thanh bên trong, 3 vạn hung lang kỵ nháy mắt nhất chia làm tam, hướng về 3 cái phương hướng cuồng lược mà đi. Một đường lướt dọc ở giữa, 3 vạn hung lang kỵ chia làm 3 chi, sau đó 3 chi hung lang kỵ tiếp tục tách rời. Chỉ ngắn ngủn trăm tức thời gian bên trong, 3 vạn hung lang kỵ liền chia làm 10 cái 3.000 người quân đoàn. Liền như vậy, 3 vạn hung lang kỵ chia thành tốp nhỏ, bắt đầu tự do tác chiến. Đi qua hơn 100 năm thời gian bên trong, hung lang kỵ đều là lấy 3.000 người quy mô, tại Thái Cổ Mê Cung bên trong chinh chiến cùng chém giết. 3.000 người quy mô cũng chính là tất cả hung lang kỵ quen thuộc nhất hình thức chiến đấu. Từ thiên không, ở trên cao nhìn xuống, quan sát đại địa. Phóng tầm mắt nhìn lại, 10 cái 3.000 người quân đoàn, giống như 10 mai huyết sắc cánh hoa đồng dạng, quay quanh tại hơn 20 vạn man ngưu đại quân chung quanh. Vô luận man ngưu đại quân dãy dụa như thế nào, đột kích, đều không có bất kỳ tác dụng. Cho dù những cái kia man ngưu đại quân, đã đem dưới quần man ngưu quất ra chóc thịt bong. Thế nhưng là ngưu có thể chạy qua ngựa sao? Hiển nhiên không thể. Thủy Chung duy trì an toàn cự ly. 10 nhánh 3.000 người quân đoàn, từ tứ phía bát phương, không ngừng hướng man ngưu thiết kỵ, tung xuống đầy trời mưa tên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Theo lấy thời gian trôi qua, man ngưu đại quân tạo thành hắc sắc thủy triều, dần dần bắt đầu biến mất. Cái kia màu đen thủy triều bao trùm diện tích, càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Yên đỏ máu tươi, nhiễm đỏ toàn bộ thảo nguyên. Đầy trời mưa tên phía dưới, man ngưu đại quân từng mảnh nhỏ ngã xuống. Làm man ngưu đại quân, chỉ còn lại hơn 10 vạn người thời điểm. Rốt cục, man ngưu đại quân hỏng mất. Theo lấy man ngưu hoàng đế ra lệnh một tiếng, còn sót lại 10 vạn man ngưu đại quân, một đường hướng về man ngưu hoàng thành phương hướng, điên cuồng lao vụt mà đi. Đáng tiếc là, tại hung lang kỵ dưới sự truy kích, bọn họ căn bản liền không có bất luận cái gì cơ hội. 3 canh giờ sau, man ngưu hoàng đế ở một đám man ngưu quyền quý khuyên bảo, thật cao dâng lên bạch kỳ. Nhìn thấy một màn này, số 4 phân thân không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Mặc dù xem như phân thân, kỳ thật cũng không có cười cái này cảm giác. Nhưng là cái này lại không trở ngại số 4 phân thân, làm ra cười lạnh biểu lộ, để diễn tả nội tâm ý trào phúng. Ra dòi lấy dưới quần xích huyết chiến mã, số 4 phân thân một đường đã tới còn sót lại, không đủ 3.000 man ngưu đại quân trước mặt. Nhìn xem tách mọi người đi ra số 4 phân thân, man ngưu hoàng đế run rẩy nói, tôn quý tướng quân các hạ, ta nguyện ý thay biểu hiện toàn bộ man ngưu tộc, hướng ngài đầu hàng. Nhìn xem khuất nhục giơ cờ trắng man ngưu hoàng đế, lạnh lùng lắc lắc đầu, số 4 phân thân từ từ giơ lên tay phải. Kéo kẹt, kéo kẹt. Nương theo lấy số 4 phân thân động tác, chung quanh hơn 3 vạn hung lang kỵ, nhao nhao dương cung cài tên. Bén nhọn vô cùng tật phong lang nha tiễn đầu mũi tên, nhao nhao chỉ hướng bị vây quanh ở chính giữa man ngưu tộc quyền quý, cùng man ngưu hoàng đế. Giết. Nương theo lấy số 4 phân thân ra lệnh một tiếng. Trong một chớp mắt, tiễn như mưa xuống. Dày đặc mưa tên, giống như hắt nước giống như hướng chính giữa chỗ, cái kia không đủ 3.000 tên man ngưu đại quân bắn tới. Đối mặt như thế dày đặc mưa tên, man ngưu đại quân cũng không có liền như vậy cúi đầu liền giết. Ra sức vung vẩy lên trong tay binh khí, nỗ lực đem mũi tên đẩy ra. Đáng tiếc là, mưa tên thực sự quá mức dày đặc. Cái gọi là, lâu thủ nhất định để lọt. Cho dù có cái kia chiến thể mạnh mẽ cao thủ, chống đỡ thêm một hồi. Thế nhưng là cuối cùng, bọn họ nhưng vẫn là nhao nhao trúng tiễn, từng cái bị bắn giết ngay tại chỗ. Rốt cục, mưa tên ngừng nghỉ xuống tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, hơn 3.000 man ngưu quyền quý, cùng bọn họ dưới quyền 3.000 tinh nhuệ đại quân, cũng đã toàn bộ ngã lăn ở trên mặt đất. Yên đỏ máu tươi, đem chung quanh thảo nguyên, nhuộm một mảnh huyết hồng. Mặt không thay đổi nhìn quanh một tuần, số 4 phân thân âm thanh lạnh lùng nói, tốt,

30 nhánh đội ngũ, mỗi nhánh 10 vạn nhân. Tại số 8 phân thân mệnh lệnh dưới, bọn họ sẽ phân khác chạy tới Man Ngưu lãnh địa bất đồng khu vực, bắt đầu kiến tạo 30 tòa đại thành. Những cái này Man Ngưu chiến sĩ, mặc dù chiến thể cũng đã chừng hơn 60 cấp, nhưng là bọn họ tiềm lực cũng đã toàn bộ đối nhỏ. Tiếp tục tu luyện, cũng chỉ có thể tiếp tục bảo trì mà thôi, rất khó lại có đột phá. Đối với những cái này chiến thể cực hạn tại hơn 60 cấp Man Ngưu chiến sĩ, số 8 phân thân căn bản là không để trong lòng. Đừng nói là 60 cấp chiến thể tiềm lực phổ thông Man Ngưu tinh nhuệ. Ngay cả thất thập cấp chiến thể tiềm lực Man Ngưu tướng quân, số 8 phân thân cũng căn bản không thèm để ý. Đối với số 8 phân thân tới nói, chỉ cần chiến thể tiềm lực cùng thiên phú, không đến cấp 80, liền đều là vô dụng. Sở dĩ như thế, là bởi vì nghĩ tiến vào băng phôi chiến trường, thấp nhất cũng phải cấp 80 chiến thể. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là tiêu chuẩn thấp nhất, cũng không phải nói chỉ cần có cấp 80 chiến thể, liền có thể tại băng phôi chiến trường hoành hành. Tại băng phôi chiến trường, cấp 80 chiến thể tu sĩ là cực kỳ yếu ớt, cực kỳ không chịu nổi một kích. Mặc dù không thể nói là tượng con nít 3 tuổi. Nhưng là, tại băng phôi chiến trường, cấp 80 chiến thể liền là cực kỳ thông thường tiểu binh mà thôi. Tại băng phôi chiến trường phía trên, không có đẳng cấp tu sĩ, là không có bất luận cái gì thân phận cùng địa vị có thể nói. Mà cái gọi là đẳng cấp, kỳ thật liền là từ 90 cấp chiến thể bắt đầu tính lên. Mới vào 90 cấp chiến thể, chính là một đoạn chiến thể. Bởi vậy, tại sai phái ra 300 vạn 60 cấp chiến thể Man Ngưu đại quân, phân biệt chạy tới 30 cái địa điểm sau đó. Chờ đợi ước chừng 3 tháng, số 8 phân thân sai phái ra nhóm thứ 2, tổng cộng 30 vạn tên thất thập cấp chiến thể tiềm lực Man Ngưu đại quân. Những cái này có được thất thập cấp chiến thể thiên phú và tiềm lực Man Ngưu tướng quân, sẽ thành cái kia 30 cái tân thành thủ lĩnh. Tại số 8 phân thân trong kế hoạch, Man Ngưu Sơn Cốc trong ngoài, đem tiến hành một cái đại đảo ngược. Trước kia, Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài hơn 3.000 vạn Man Ngưu tộc con dân, hiện tại cũng đã tụ tập ở Man Ngưu Sơn Cốc. Thế nhưng là Man Ngưu Sơn Cốc bên trong không gian dù sao có hạn, không có khả năng trường kỳ dung nạp nhiều người như vậy. Bởi vậy, nhất định phải đem số lớn Man Ngưu tộc con dân phân tán ra ngoài mới được. Bất quá, những cái kia bởi vì chiến loạn mà tránh né đến Man Ngưu Sơn Cốc bên trong Man Ngưu tộc con dân, đối số 8 phân thân độ trung thành còn kém quá nhiều. Bởi vậy, một khi đem bọn họ thả ra, bọn họ căn bản liền sẽ không mua số 8 phân thân chướng. Cũng quá bất khả có thể, nghe theo số 8 phân thân an bài cùng điều khiển. Bởi vậy, số 8 phân thân suy nghĩ qua đi, đem những cái kia trung thành vô cùng, từ số 8 phân thân một tay bồi dưỡng Man Ngưu đại quân, cho phái ra ngoài. Mặc kệ đến lúc nào, cũng mặc kệ đi chỗ nào, những cái này Man Ngưu đại quân, đều là số 8 phân thân tử trung. Man Ngưu tộc, vốn liền nhất ngôn cửu đỉnh, hết lòng tuân thủ cam kết, tùy tiện không chịu phản bội. Lại tăng thêm đi qua hơn 100 năm, tiếp cận 200 năm thời gian bên trong. Số 8 phân thân đủ loại bồi dưỡng cùng giáo dục. Có thể khẳng định, vô luận là những cái này Man Ngưu đại quân bản thân, vẫn là bọn hắn tử tôn hậu đại, đều tất nhiên sẽ trở thành số 8 phân thân trung thành nhất chiến sĩ. Mà những cái kia từ ngoài sơn cốc, vì tránh né chiến loạn, mà tiến vào Man Ngưu thung lũng, thì tiếp tục lưu ở hẻm núi. Thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới, số 8 phân thân tin tưởng. Nếu không bao lâu, bọn họ liền sẽ cùng cái khác Man Ngưu tộc con dân một dạng, cam tâm tình nguyện nghe theo hắn điều khiển. Cho dù là xuất sinh nhập tử, cho dù là cửu tử nhất sinh, cũng tuyệt không lùi bước. Đem 30 vạn nắm giữ thất thập cấp chiến thể thiên phú, và tiềm lực Man Ngưu tướng quân điều động ra ngoài sau đó. 30 vạn Man Ngưu tướng quân, cũng là phân trở thành 30 nhánh đội ngũ. Mỗi nhánh đội ngũ, đều có 1 vạn nhân. Cái này 30 vạn nắm giữ thất thập cấp chiến thể thiên phú, và tiềm lực Man Ngưu tướng quân, sẽ thành 30 tòa thành trì quân phòng thủ. Bất luận cái gì nỗ lực ở những cái này thành thị bên trong gây chuyện thị phi người, đều chắc chắn gặp bọn họ truy sát. Mặc dù Man Ngưu tộc trí tuệ cũng không cao, cũng không thích hợp đi phát triển cùng kiến thiết. Thế nhưng là bất đắc dĩ là, số 8 phân thân bên người, căn bản liền không có thể dùng người. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể là thằng lùn bên trong chọn người cao, tận lực thích hợp. Vì để tránh cho quá nhiều phiền phức, đi qua thời gian mấy chục năm, số 8 phân thân tự mình thiết kế ra một phần thành trì bản vẽ. 30 tòa thành thị đều đưa hoàn toàn dựa theo phần này bản vẽ đi kiến tạo. Có thể nói, cái này 30 thành trì, ngươi chỉ cần đi một tòa, liền giảng hòa quen thuộc tất cả thành thị. Không phải số 8 phân thân nghĩ dạng này. Vấn đề là, lấy hắn lực lượng một người, cũng liền chỉ có thể toàn diện, cặn kẽ thiết kế ra một phần bản thiết kế. Bộ này thành thị bản thiết kế đến đường đi, kiến trúc, cùng cho thoát nước trở vô số phân loại. Một bộ thành thị bản thiết kế, liền chừng hơn 37,000 chương. Cái kia 330 vạn đại quân, chỉ cần tiến đến số 8 phân thân chỉ định vị trí. Sau đó đào móc bùn đất, kiến tạo đốt lô, nung ra gạch xanh. Sau đó dùng số lớn gạch xanh, dựa theo bản vẽ đi kiếm tạo nên có thể. Đi qua không ngừng huấn luyện, nhất là đi qua Man Ngưu Sơn Cốc, số lớn kiến thiết sau đó. Cái này 330 vạn Man Ngưu đại quân, cũng đã có thể đảm nhiệm cái này công tác. Thời gian thật nhanh trôi qua. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân bản tôn rời đi sau cái thứ 200 năm đi qua. Tại cái thứ 200 năm, còn lại 40-50 năm thời gian bên trong. Tại 330 vạn Man Ngưu đại quân đêm ngày dưới sự cố gắng. 30 tòa siêu cấp đại thành, xuất hiện ở Man Ngưu tộc lãnh địa. Đáng nhắc tới chính là, cái này 30 tòa đại thành, kỳ thật cũng không có kiến tạo hoàn tất. Dựa theo số 8 phân thân tối ưu giải cho ra đáp án. Man Ngưu tộc nhân khẩu càng nhiều, xuất hiện thiên tài thì càng nhiều. Bởi vậy, cái này 30 tòa thành thị, thế nhưng là dựa theo siêu cấp đại thành quy mô, đi thiết kế. Cho dù lấy cái kia 330 vạn đại quân số lượng, muốn tu kiến lên 30 tòa siêu cấp đại thành, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Bởi vậy, số 8 phân thân bản thiết kế, là chia làm nhiều bộ. Chương 3149, hoàn thành kế hoạch. Đầu tiên kiến tạo, là 30 tòa siêu cấp đại thành trung tâm khu vực. Lấy trung tâm khu vực là chấm tròn, số lớn kiến trúc, đem không ngừng hướng xung quanh phóng xạ ra. Cái này 30 tòa thành thị, đầu tiên xây dựng nổi, là một cái có thể cho nạp 10 vạn nhân khẩu cư trú tiểu thành thị. Làm cái này trung tâm khu vực kiến tạo hoàn tất sau đó, lấy trung tâm nội thành làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài phát triển một vòng, tu kiến trung tâm khu vực bên ngoài nhất hoàn thành khu. Nhất hoàn thành khu diện tích phi thường lớn, đủ để cư trú hơn 100 vạn người. Một khi nhất hoàn thành khu tu kiến hoàn tất, liền tiếp tục hướng bên ngoài phát triển, tu kiến nhị hoàn thành khu. Nhị hoàn thành khu, diện tích liền lớn hơn, đủ để cư trú hơn 1000 vạn nhân khẩu. Về phần nhị hoàn bên ngoài, tạm thời tới nói, số 8 phân thân còn không có cân nhắc. 30 tòa có thể cho nạp 1000 vạn dân thành thị, hết thảy có thể dung nạp 3 ức nhân khẩu. Lấy Man Ngưu thảo nguyên tài nguyên, cái này cơ hồ đã là dung nạp cực hạn. Lại tiếp tục sinh sôi dân mà nói, chỉ sợ toàn bộ Man Ngưu thảo nguyên sản xuất vật tư, căn bản nuôi không sống nhiều như vậy Man Ngưu tộc con dân. Bởi vậy, 3 ức Man Ngưu con dân, chính là số 8 phân thân trong tính toán, cuối cùng con số. Bởi vậy, tiếp xuống 100 năm thời gian, số 8 phân thân vẫn như cũ muốn đại lực cổ vũ sinh dục. Nhân khẩu càng nhiều, thế lực lại càng mạnh, nhân tài thì càng nhiều. Tương lai trong vòng 100 năm, cũng chính là Sở Hành Vân bản tôn rời đi cái thứ 300 năm thời gian bên trong. Số 8 phân thân định ra mục tiêu, kia chính là đem người cửa, từ 6.000 vạn, tăng trưởng đến 3 ức, 100 năm thời gian bên trong, nhất định phải thực hiện nhân khẩu lật gấp 5 lần mục tiêu. Chỉ có thể nhiều, không thể ít, Sở Hành Vân bản tôn rời đi sau cái thứ 200 năm, sau cùng 40-50 năm thời gian bên trong. Số 8 phân thân, đem Man Ngưu Sơn Cốc bên trong con dân, theo giai đoạn lần lượt, đưa ra Man Ngưu Sơn Cốc. Nguyên bản cư ngụ, ở Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài hơn 2.000 vạn Man Ngưu tộc con dân. Ngược lại trở thành Man Ngưu Sơn Cốc người ở, mà nguyên bản cư ngụ ở Man Ngưu Sơn Cốc bên trong hơn 3.000 vạn người, ngược lại tiến vào Man Ngưu Sơn Cốc bên ngoài, cái kia 30 tòa thành thị bên trong. Lúc đến bây giờ, tại số 8 phân thân giáo dục tẩy não, 1.000 vạn Man Ngưu Sơn Cốc cư dân, đối số 8 phân thân có thể nói là trung thành tuyệt đối, trung trinh không hai. Đường cái, người nào nếu dám trước mặt mọi người nói số 8 phân thân một chữ không, lập tức liền sẽ gặp vây đánh. Thậm chí, một cái không tốt, đều có khả năng ra mạng người. Đối với Man Ngưu Sơn Cốc đi ra Man Ngưu nhất tộc mà nói, số 8 phân thân, là thần thánh mà bất khả xâm phạm. Nhục chi nhân, giết không tha. Số 8 phân thân mặc dù vẫn như cũ dừng lại ở Man Ngưu Sơn Cốc, canh chừng những cái kia ớt quỷ. Đồng thời, canh chừng đặc chất thịt bò khô sản xuất, cùng Man Ngưu con dân giáo hóa. Bất quá. Mỗi ngày, số 8 phân thân đều sẽ phái ra số 30 nhánh trăm người tiểu đội. Đi lại cùng 30 cái thành thị ở giữa, trợ giúp số 8 phân thân thị sát và truyền lại đủ loại tin tức. Cùng lúc đó, 30 các thành phố quản lý giai tầng, hàng năm đều sẽ kiểm tra đánh giá một lần, thay đổi một lần. Không có người, có thể tại cùng một tòa thành thị chấp chính vượt qua 5 năm thời gian. Một khi tuổi tròn 5 năm, liền nhất định phải ly khai tòa này thành thị, tiến đến cái khác thành thị đi nhậm chức. Hơn nữa, hàng năm cuối năm, tất cả quan viên thay đổi trước đó, đều nhất định phải trở lại Man Ngưu Sơn Cốc. Tiếp nhận số 8 phân thân kỳ hạn 1 tháng đào tạo. Đào tạo kết thúc, đồng thời khảo hạch hợp cách sau đó, mới có thể tiếp tục tiến đến cái khác thành thị tiền nhiệm. Nếu như biểu hiện không tốt, lại hoặc là khảo hạch không hợp cách lời nói. Như vậy tiếp xuống, liền không có tư cách tiếp tục đi cái khác thành thị, đảm nhiệm chấp chính quan. Đối với số 8 phân thân an bài, tất cả Man Ngưu tộc con dân, đều vô cùng phối hợp, đồng thời coi là theo lý thường đương nhiên. Mặc dù số 8 phân thân, cũng không có hoàng đế thân phận. nhưng là hắn địa vị, kỳ thật còn tại lúc đầu Man Ngưu Hoàng đế phía trên. Nguyên bản Man Ngưu Hoàng đế, chỉ là trên danh nghĩa, thống trị Man Ngưu tộc cao nhất quyền lợi kẻ nắm giữ mà thôi. Mà số 8 phân thân khác biệt. Trong mắt của hắn, cũng không có Man Ngưu tộc cái khái niệm này. Đối với số 8 phân thân mà nói, cái này Man Ngưu tộc còn lại tất cả con dân, đều là nhà của hắn tướng, gia thần, cùng tôi tớ. Mặc dù cũng cần phát tiền lương, cũng cần cho tiền lương. Thế nhưng là, ở trong quá trình này, số 8 phân thân chẳng những không bồi thường tiền, ngược lại còn kiếm lời lớn. Nói thí dụ như, hao tốn ngẩng cao tiền lương, thuê Man Ngưu sĩ tốt đi kiến tạo thành trì. Khoản này phí tổn, là cực cao vô cùng. Thế nhưng là thành thị kiến tạo tốt sau, sĩ tốt nhóm kiếm được tiền, nhưng lại dùng để mua sắm thành thị bên trong phòng ốc. Về phần nhà giá cả, vậy liền không cần nhiều lời. Một khối không lớn đất trống, đắp lên một tòa phòng ốc, giá cả theo tùy tiện tiện, liền có thể vượt lên gấp 10 lần. Bởi vậy, số 8 phân thân mặc dù phát ra đi rất nhiều ngũ thải linh cốt, thế nhưng là, tất cả tiền, đánh một vòng, liền lại trở về số 8 phân thân trong tay. Lúc đến bây giờ, mọi người nắm trong tay, bất quá là linh thạch phiếu mà thôi. Chân chính ngũ thải linh thạch thực vật, kỳ thật toàn bộ nắm giữ ở số 8 phân thân trong tay. Chứa đựng tại Man Ngưu Sơn Cốc, mới xây tạo mà thành to lớn thương khố. Bởi vậy, số 8 phân thân, mặc dù cũng không hoàng đế tên, nhưng hắn thực tế quyền lợi, cùng địa vị, vẫn còn ở hoàng đế phía trên. Cái gọi là gia thiên hạ. Cái này thiên hạ, liền là số 8 phân thân gia. Số 8 phân thân gia, liền là toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên, hiện tại liền nói thiên hạ, vậy còn quá sớm. Bất quá, toàn bộ Man Ngưu tộc lãnh địa, một ngọn cây cọng cỏ, nhất thành nhất trì. Lại tất cả đều là số 8 phân thân tất cả. Về phần nói, số 8 phân thân vì cái gì không xưng đế? Kỳ thực không phải không nghĩ, mà là không thể. Một khi số 8 phân thân công khai xưng đế, như vậy toàn bộ Man Ngưu tộc biến hóa, liền khó thoát người trong thiên hạ tai mắt. Một khi bị những cái kia tổ cảnh cao thủ, thậm chí là tổ cảnh đại năng phát giác, đồng thời nhúng tay can thiệp. Như vậy số 8 phân thân, nhiều năm như vậy tới cố gắng, liền toàn bộ đều uổng phí. Bởi vậy, tối thiểu nhất tạm thời tới nói, số 8 phân thân là không dám xưng đế. Lại không nói. Số 8 phân thân, như thế nào điều khiển hơn 300 vạn Man Ngưu tộc đại quân, không ngừng xây dựng 30 tòa thành thị. Một bên khác, số 4 phân thân, thống soái lấy 3 vạn hung lang kỵ. Xua đuổi lấy hơn 300 vạn Man Ngưu chiến sĩ, một đường hướng Tây. Hướng Thanh Lang tộc lãnh địa phương hướng, tốc độ cao nhất lao vụt mà đi. Cùng lúc đó, Man Ngưu thảo nguyên chỗ sâu, số 2 phân thân, cùng hắn thống suất 3.000 Man Ngưu thiết kỵ. Cũng đã sơ bộ hoàn thành Thanh Lang hung thú săn giết nhiệm vụ. Lúc đến bây giờ, mặc dù Man Ngưu thảo nguyên, Thanh Lang hung thú số lượng vẫn là vô số kể. Nhưng là tổng nói đến, đi qua 2 năm tới nay chiến đấu, toàn bộ Man Ngưu thảo nguyên phía trên Thanh Lang hung thú bị tiêu diệt trọn vẹn hơn 3/10. Những cái kia ngửi được mùi máu tươi, chen chúc mà đến Thanh Lang hung thú, đại bộ phận cũng đã bị chém giết không còn. Xa xôi, những cái kia không có ngửi được mùi máu tươi Thanh Lang hung thú vẫn như cũ tiêu dao tự tại, tạm thời vẫn còn an toàn. Bất quá rất hiển nhiên, vô luận là Man Hoang, vẫn là Huyết Hoàng, bọn họ cũng đã rất thỏa mãn. Mặc dù hai cái này ra hỏa, là Man Ngưu thảo nguyên phía trên song thiên chí tôn cấp tồn tại. Thế nhưng là trên thực tế, Man Hoang chỉ quan tâm hắn vị trí, phiến kia Man Ngưu đồi núi an nguy. Mà Huyết Hoàng chỉ quan tâm hắn vị trí, chỗ kia khuỷu sông chỗ đại thảo nguyên, phải chăng đầy đủ an toàn. Chỉ cần hai cái này mảnh khu vực là hòa bình, là an toàn. Chỉ cần hai cái này chỗ khu vực bên trong, cũng không có quá nhiều Thanh Lang hung thú. Man Hoang cùng Huyết Hoàng, liền cũng đã vừa lòng thỏa ý. Về phần nói, muốn đem toàn bộ Man Ngưu thảo nguyên, tất cả Thanh Lang toàn bộ chém giết sạch sẽ. Cái kia cơ hồ là không thể nào sự tình. Đừng nói số 2 phân thân thống suất Man Ngưu thiết kỵ chỉ có 3.000 người. Cho dù là 3 vạn, thậm chí là 30 vạn nhân, cũng như thường không hoàn thành nhiệm vụ này. Liên tục hơn 200 năm, Man Ngưu đổi núi. Cùng xích huyết khuỷu sông khu vực, chết trận quá nhiều Thanh Lang hung thú. Bởi vậy lúc đến bây giờ, thông thường Thanh Lang hung thú, cũng đã không dám tới gần phiến khu vực này. Mặc dù, cao cấp thái cổ chiến trường, hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí, đủ để ăn mòn đi tất cả dấu vết. Thế nhưng là không nên quên, có thể bị ăn mòn rơi, đều là không có sinh mạng tử vật. Cái này Man Ngưu thảo nguyên, đâu đâu cũng có cao hơn nửa người xanh miết cỏ dại. Hấp thu đại lượng Thanh Lang hung thú huyết dịch sau. Hai cái này mảnh khu vực cỏ dại, phát sinh một loạt biến hóa. Toàn bộ thảo căn, thậm chí cỏ phiến lá, phủ đầy đỏ thắm, phẳng phất mạch máu đồng dạng, vô cùng kinh khủng mạch lạc. Đồng thời, những cái này cỏ xanh, còn phát ra một cỗ kỳ lạ khí tức. Thanh lang hung thú nghe thấy tới cái này mùi, liền dọa đến gắp lên cái đuôi, xoay người chạy. Bởi vậy, vượt quá số 2 phân thân dự liệu. Hắn dĩ nhiên chỉ dùng 200 năm thời gian, liền hoàn toàn hoàn thành kế hoạch. Từ một khắc này trở đi, Man Ngưu nơi gò đất Man Ngưu nhất tộc, cùng xích huyết khuỷu sông chỗ xích huyết chiến mã nhất tộc, trở thành số 2 phân thân vĩnh viễn, cực kỳ trung thành đồng bạn. Chương 3150, mưu lược thanh lang. Thanh lang nhất tộc cư ngụ ở bùn đất kiến tạo trong phòng. Thanh lang nhất tộc kiến trúc đều là dùng gạch mộc trồng chất mà thành. Loại này gạch mộc là dùng bùn đất cùng nước cùng thành bùn nhão. Sau đó, lại bùn nhão, pha tạp phía trên cắt gọn cỏ dại cành lá, hình thành một loại cực kỳ bền bỉ gạch mộc. Loại này kiến trúc cường độ cũng không cao, cũng không so làm bằng gỗ kiến trúc tới bền bỉ. Rất nhiều thời điểm, một trận mưa to xuống tới, toàn bộ phòng ốc thì có khả năng bị phá tan. Một khi mặt đất nước mưa đi đến 10 phân trở lên, đồng thời tồn tại thời gian vượt qua 3 ngày. Trên cơ bản, thanh lang tộc phòng ốc liền sẽ từng mảnh nhỏ sụp đổ. Bất quá, thanh lang tộc kỳ thật cũng không có quá tốt biện pháp. Không phải bọn họ ưa thích ở gạch mộc phòng. Mấu chốt ở chỗ, thanh lang nhất tộc truyền thống trong quy tắc là không cho phép phá hư cây cối. Đối với thanh lang tộc tới nói, Tùng Lâm liền là bọn họ phòng ngự Man Ngưu tộc tấm chắn thiên nhiên. Không có rừng rậm bảo hộ, thanh lang tộc căn bản không cách nào ngăn cản Man Ngưu tộc xâm lấn. Bởi vậy, thanh lang tộc duy nhất có thể lựa chọn tài liệu kiến trúc liền là bùn đất cùng cỏ dại. Thanh lang tộc vương thành bên trong, thanh lang tộc con dân giống như thường ngày nhàn tản du đãng. Thanh lang vương thành là thanh lang nhất tộc vương thành, toàn bộ thành thị đều là dùng gạch mộc đắp lên mà thành, cực đại vô cùng. Thanh lang vương thành cư trú vượt qua 300 vạn thanh lang tộc con dân. Đáng nhắc tới chính là thanh lang tộc là quần cư loại sinh vật có trí khôn, bọn họ lấy thành thị làm đơn vị tụ họp cùng một chỗ. Bất quá, ngoại trừ thanh lang vương thành có thể dung nạp tam hơn 100 vạn người cửa bên ngoài, thanh lang tộc cái khác thành thị đều chỉ có thể dung nạp hơn 10 vạn người bộ dáng. Trong truyền thuyết, thanh lang tộc là thanh lang hung thú tiến hóa mà đến. Bọn họ cùng thanh lang hung thú có được tương tự thân thể cấu tạo. Thân thể này cấu tạo liền dẫn đến bọn họ ăn rất nhiều, đói thật nhanh. Đối với thanh lang tộc tới nói, nếu như ăn cơm tốc độ hơi chậm một chút, chỉ sợ cơm còn không có ăn xong, liền đã tiêu hóa hấp thu hoàn tất. Rất nhiều thời điểm, thanh lang tộc đều là mới vừa cơm nước xong xuôi, lập tức liền lại đói. Bởi vậy, thanh lang tộc có một cái đặc biệt xưng hào ngạ lang tộc. Tên như ý nghĩa, cái này chủng tộc cơ bản vĩnh viễn đều là đói bụng. Mà bị đói cái bụng thanh lang tộc cũng hoàn toàn là kinh khủng nhất. Bởi vì đói quá nhanh, cho nên thanh lang tộc nơi ở là phi thường phân tán. Mỗi cái cư trú khu vực bên trong, sinh hoạt nhân khẩu đều vô cùng ít ỏi. Bằng không, lấy thanh lang tộc đại khẩu vị, nếu như tượng Man Ngưu tộc như thế, đều tụ tập cùng một chỗ lời nói. Cái kia đừng nói là thức ăn, chỉ sợ uống Tây Bắc gió làm cơm, cái kia Tây Bắc gió đều không nhất định đủ. Thanh lang tộc, ngoại trừ thanh lang vương thành bên ngoài, hết thảy có 3.000 thanh lang thành. Mỗi cái thanh lang thành đều là do 10 cái thanh lang tiểu trấn tạo thành. Hết thảy 3 vạn cái thanh lang tiểu trấn, mỗi cái tiểu trấn 1 vạn nhân khẩu, tổng cộng 3 ức nhân khẩu. Nếu như có thể đem thị giác kéo đến không trung, từ thiên không quan sát lời nói. To lớn thanh lang tộc lãnh địa, lít nha lít nhít, nhưng cũng đều vô cùng, phân bố hơn 3 vạn thanh lang tiểu trấn. Mỗi cái trấn nhỏ bên trong đều nắm giữ hơn vạn nhân khẩu. Bọn họ đều phân bố tại thanh lang tộc lãnh địa, săn giết chung quanh hung thú cùng con mồi, lấy duy trì sinh kế. Nếu như nói, Man Ngưu tộc là lấy thôn trấn cùng thành thị làm cứ điểm, xen vào nhau phân bố mà nói. Như vậy thanh lang tộc liền giống như thiên nữ tán hoa đồng dạng, phủ đầy bản thân toàn bộ lãnh địa. Bởi vậy, nghĩ xâm lấn thanh lang tộc, giết vào thanh lang vương thành, liền nhất định phải phẳng phất cắt bánh nướng đồng dạng, từ biên giới khu vực, một đường giết tới. Một đường đi lên, sẽ tao ngộ vô số thanh lang tiểu trấn. Đến mỗi một chỗ, thanh lang tiểu trấn đều sẽ phái ra hơn vạn đại quân. Không chỉ có như thế, một khi chiến sự bộc phát, dọc đường thanh lang tiểu trấn, cùng chung quanh thanh lang tiểu trấn, đều sẽ nghe tiếng mà động, trực tiếp phái binh giết tới trợ giúp. Giống như dã lang đồng dạng, thanh lang tộc một khi gặp công kích, một tiếng sói tru âm thanh bên trong, liền sẽ có ngàn ngàn vạn vạn thanh lang tộc chiến sĩ trợ giúp tới. Chỉ cần hơi kéo dài một đoạn thời gian. Như vậy một tuần, chi này quân đoàn chung quanh liền sẽ tụ tập hơn ngàn vạn, thậm chí mấy ngàn vạn thanh lang tộc đại quân. Dây chuyền phòng thủ. Không sai, đây chính là thanh lang tộc, đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo, danh xưng vô địch, mạnh nhất hoành dây chuyền phòng thủ. Bất quá, dây chuyền phòng thủ mặc dù cường hãn, nhưng là cự ly vô địch, lại như cũ có xa xa cự ly. Ngàn vạn năm trước, Man Ngưu tộc cùng thanh lang tộc trận chiến kia liền là ví dụ tốt nhất. Man Ngư Hoàng đế, đầu tiên là phái ra 3 chi đội cảm tử, phân biệt từ trái, phải, 3 cái vị trí, trực tiếp đâm vào Thanh Lang tộc lãnh địa. Tả hữu 2 chi đại quân, phân biệt đem dọc đường Thanh Lang tộc viện quân, phân biệt dẫn hướng hai bên trái phải. Trung gian chi kia đại quân, thì một đường kéo lấy còn lại viện quân, lao thẳng tới Thanh Lang Vương Thành. Cuối cùng, Thanh Lang Hoàng tộc đại quân, thống soái nước cờ lấy ngàn vạn mà tính Thanh Lang tộc đại quân, bày vòng mai phục. Số lượng cao Thanh Lang tộc đại quân, đem chi này trung lộ Man Ngư bức đại quân, cho vây chặt đến không lọt một giọt nước. Đối mặt ở đây, chi này trung lộ Man Ngư đại quân, giơ cao tấm chắn, bỏ mạng hướng xung quanh vọt tới, cùng chung quanh Thanh Lang tộc binh sĩ, triệt để hỗn chiến. Đối mặt những cái này bọ ngựa đấu xe Man Ngư đại quân, Thanh Lang Vương cũng không có quá mức để ý. Mặc dù chi này Man Ngư đại quân, giết tới Thanh Lang Vương thành ngàn dặm. Thế nhưng là, bọn họ đã bị gấp 100 lần so với bọn họ Thanh Lang đại quân, triệt để bao vây. Vô luận như thế nào, một trận chiến này cũng đã kết thúc, bọn họ không có chạy. Ngay ở Thanh Lang Vương tự tin hơn gấp 100 lần thời điểm. Năm đó Man Ngư Hoàng đế, thống soái lấy Man Ngư tộc tinh nhuệ đại quân, một đường nghiền ép mà đến. Đối mặt Man Ngư tộc bộ đội chủ lực, Thanh Lang Vương lập tức liền biết rõ, bản thân bị lừa rồi. Rất hiển nhiên, chi này trung lộ đại quân, bất quá là một cái mồi nhử mà thôi. Lúc đến hiện tại, chi này Man Ngư tộc trung lộ đại quân, cũng đã triệt để vọt vào Thanh Lang tộc trận doanh. Cho dù Thanh Lang Vương lần nữa hạ lệnh rút lui, phân tán ra. Thế nhưng là, toàn bộ chiến trận cũng đã triệt để loạn thành một đoàn, căn bản không cách nào tiến hành hữu hiệu chỉ huy. Thế là, tiếp xuống chiến đấu, 30 vạn Man Ngư đại quân, giống như cuồn cuộn hồng lưu đồng dạng, từ chân trời mãnh liệt mà đến. 300 vạn, đối 3.000 vạn. Một trận chiến phía dưới, Thanh Lang tộc 3.000 vạn bộ đội chủ lực, toàn quân bị diệt. Man Ngư đại quân những nơi đi qua, Thanh Lang đại quân giống như cỏ dại đồng dạng, trực tiếp liền bị chuyến bằng phẳng. Một trận chiến phía dưới, Man Ngư đại quân diệt sát Thanh Lang tộc 3.000 vạn chủ lực đại quân. Đồng thời sau đó càng là công hãm Thanh Lang Vương Thành. Một trận vơ vét phía dưới, Thanh Lang tộc nội tình mất hết. Nếu không phải Tật Phong Lang Nha Tiễn bị toàn bộ cướp bóc, Thanh Lang tộc lại đâu chỉ là bây giờ trạng thái. Bất quá, tự lần trước hai tộc đại chiến sau đó, Thanh Lang tộc đối bọn họ dây chuyền phòng thủ, tiến hành một loạt cải tiến. Bây giờ, cho dù Man Ngư tộc giống như tổ tiên của bọn hắn như vậy, một đường giết tới được mà nói, Thanh Lang tộc cũng sẽ không e sợ. Cho dù 3.000 vạn Man Ngư tộc dốc toàn bộ lực lượng, Thanh Lang tộc cũng sẽ không e ngại. Không chờ bọn họ tới gần Vương Thành, chỉ sợ cũng đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Trên thực tế, mất đi số lớn Tật Phong Lang Nha Tiễn sau đó, Thanh Lang tộc cũng không cái gì tốt mất đi. Một khi có ngoại địch xâm lấn, bọn họ liền sẽ phân tán bốn phía. Nương tựa theo tốc độ cùng tầm bắn ưu thế, từ tứ phía bát phương, từng bước xâm chiếm đối phương quân đội, kéo dài tiêu hao dưới. Cho dù là 3.000 vạn Man Ngư tộc dũng sĩ không tổ mà ra, cũng căn bản tiêu hao không được bao lâu. Bởi vậy, dừng ở đây, Thanh Lang tộc lại bắt đầu xuẩn xuẩn dục động. Chương 3151, chủ động khai chiến. Nếu không phải Thanh Lang tộc có gây hấn chi tâm, nếu không phải Thanh Lang tộc không sợ hãi, cái kia thái cổ mê cung, Thanh Lang tộc tu sĩ, lại thế nào dám tùy tiện săn giết Man Ngư tu sĩ? Chỉ bất quá, một mực nhận hạn chế cao cấp thái cổ chiến trường, những cái kia tổ cảnh cao thủ, cùng tổ cảnh đại năng ước thúc, Thanh Lang tộc mặc dù cũng đã nắm giữ diệt tuyệt Man Ngư tộc năng lực, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm như vậy. Cho dù muốn động thủ, cũng nhất định là Man Ngư tộc trước động thủ. Chỉ có như thế, chiến hậu bọn họ mới sẽ không bị giáng tội. Bất quá rất hiển nhiên, Man Ngư tộc lại không ngu. Làm sao có thể chủ động khai chiến? Nhiều năm trước tới nay, đối với Thanh Lang tộc gây hấn, Man Ngư tộc một mực ở ẩn nhẫn. Cho dù Thanh Lang tộc đạp lỗ mũi mặt, bọn họ cũng không có bất kỳ phản kháng. Không phải bọn họ không phẫn nộ, mà là Man Ngư tộc biết rõ, một trận chiến này một khi mở ra, bọn họ liền chỉ có hai cái kết cục. Hoặc là bị diệt tộc, hoặc là bị nô dịch, lại không loại thứ ba khả năng. Bởi vậy, mặc dù Thanh Lang tộc một mực dã tâm bất tử, thế nhưng là ngàn vạn năm đến, hai tộc ở giữa lại không chiến sự, thời gian lâu dài, Thanh Lang tộc kỳ thật cũng chết tâm. Dù sao, Man Ngư tộc trừ phi là điên rồi. Bằng không mà nói, vô luận như thế nào, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không chủ động khai chiến. Thế nhưng là, phàm không có gì tuyệt đối, ngay ở Thanh Lang tộc, tự nhận là thế giới liền như vậy yên ổn, ngay ở Thanh Lang tộc, tự nhận là Man Ngư tộc tuyệt đối không dám chủ động khai chiến thời điểm. Hơn 300 vạn Man Ngư tinh nhuệ đại quân, cứ đi thẳng một đường tiến vào Thanh Lang tộc lãnh địa. Đối mặt chi này phẳng phất người điên, một đường giết vào Thanh Lang tộc lãnh địa Man Ngư đại quân. Toàn bộ Thanh Lang tộc, tức khắc hưng phấn lên, khai chiến, Man Ngư tộc dĩ nhiên chủ động, hướng Thanh Lang tộc khai chiến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thanh Lang tộc,

Cái gọi là tinh anh, có thể không chỉ có muốn xem trời phú cùng tiềm lực. Chân chính tinh anh, liền là những cái kia trải qua đau khổ, lại có thể lan truyền ra tồn tại. Những cái kia chỉ có thiên phú và tiềm lực, nhưng là gặp được khó khăn cùng nguy hiểm lúc, lại dẫm chân tại chỗ, hoặc là không có chút nào coi như, căn bản liền không có bất kỳ tác dụng. Bởi vậy, số 8 phân thân chấp chính phía dưới, man ngưu tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, cổ vũ sinh dục, mở rộng tộc đàn. Từ khổng lồ tộc đàn, tuyển bạt ra mạnh nhất thiên tài, đi qua tỉ mỉ bồi dưỡng sau, xây dựng nổi man ngưu tộc mạnh nhất quân đội. Mà số 4 phân thân, thì là chủ trương thực chiến. Đến cùng ai mạnh ai yếu, kéo đến chiến trường thử một lần, liền cái gì đều đã biết. Số 4 phân thân càng nhìn chồng chính là ma luyện. Chỉ có trải qua bách chiến, lại còn có thể còn sống sót, mới là cường giả chân chính. Những cái này từ thi sơn biển xương, đống người chết bên trong bỏ ra tới, mới là cường giả chân chính. Tại số 4 phân thân nhìn đến, thiên phú cao, tiềm lực sâu nhân, chưa hẳn là chân chính tinh anh. Mà chân chính tinh anh, thiên phú và tiềm lực lại nhất định là siêu cao. Thành công không có ngẫu nhiên, càng không tồn tại may mắn. Nghĩ trải qua bách chiến, từ đống người chết bên trong bò ra đến, không có điểm thiên phú, không có điểm tiềm lực, cái kia khả năng sao? Có lẽ có người sẽ mê tín vận khí. Thế nhưng là trên thực tế, vận khí cho tới bây giờ sẽ không thường xuyên ánh sáng cố mỗ một người. Dựa vào vận khí, có lẽ có thể một lần, hai lần, thậm chí ba lần, bốn lần thoát đi hiểm cảnh. Nhưng là muốn trải qua bách chiến, lại như cũ sống được rất khỏe mạnh, rất dễ chịu nhân, bằng vào tuyệt đối không có khả năng là vận khí. Bởi vậy, số 4 phân thân, càng chủ chiến thực chiến luyện binh. Chỉ có chiến trường ma luyện ra đại quân, mới là chân chính không gì không đánh được, bách chiến bách thắng cường giả. Về phần ai đúng ai sai, tạm thời còn rất khó có kết luận. Hai đại phương hướng, có lẽ đều là đúng. Hai đại phương hướng, cũng khả năng đều là sai. Bất quá là đúng hay sai, kỳ thật rất nhiều thời điểm không có như vậy trọng yếu. Vô luận là số 4 vẫn là số 5 phân thân đều biết rõ. Mặc kệ bọn họ ý nghĩ đúng hay không. Chỉ cần đồng ý kiên trì làm xuống, liền nhất định có thể cường thịnh lên. Rốt cục, số 4 phân thân Chu Du Liệt Thành, hao phí một năm thời gian, thống nhất Thanh Lang tộc. Tiếp xuống, tại số 4 phân thân an bài xuống. 3.000 hung lang kỵ chủ tướng, phân biệt trở thành Thanh Lang tộc 3.000 thành chủ. 30.000 hung lang kỵ người hầu. Cũng phân biệt tiếp nhận các trọng chức vị quan trọng vị. Cái này 33.000 hung lang kỵ, tại số 4 phân thân mấy trăm năm tẩy não dưới, sớm cũng đã trung trinh không hai. Chỉ bởi vì có nhân đối số 4 phân thân bất kính, bọn họ dĩ nhiên bị điên một dạng, giết toàn bộ thành thị, tàn sát hơn ngàn vạn nhân khẩu. Bởi vậy có thể thấy được, số 4 phân thân ở bọn hắn trong suy nghĩ, có bao nhiêu cao thượng cùng vĩ đại. Cao thượng đến, không cho phép bất luận kẻ nào, đối tôn thượng có bất kỳ bất kính. Cho dù chỉ là ngoài miệng nói một chút, đó cũng là tuyệt đối không được. Bởi vậy, từ 3.000 hung lang kỵ chủ tướng làm thành chủ, từ 30.000 hung lang kỵ người hầu, làm các thành cao tầng. Từ đó, số 4 phân thân liền thông qua hung lang kỵ, triệt để đem toàn bộ Thanh Lang tộc, cho thật chặt bắt ở trong tay. Tiếp xuống thời gian mấy chục năm bên trong, số 4 phân thân, cùng số 8 phân thân, không ngừng củng cố đối tộc quần thống trị. Rốt cục, làm Sở Hành Vân rời đi cái thứ 300 năm đi qua sau đó. Hai đại phân thân, triệt để hoàn thành đối tộc quần trưởng khống. Cùng lúc đó, số 1 phân thân cùng số 3 phân thân, cũng triệt để đem thái cổ mê cung, phía trước 9 tầng, kiến thiết thành vô cùng hệ thống, vô cùng kiện toàn thí luyện thế giới. Thanh lang tộc cùng man ngưu tộc tuổi trẻ tuấn kiệt tiến vào mê cung sau, liền có thể dần dần từng bước, dựa theo cố định tu luyện lộ tuyến tu luyện xuống dưới. Bằng hợp lý, hiệu suất cao nhất, rất nhanh chóng phương thức, tăng lên thực lực. Mà thái cổ mê cung 10 tầng. Số 5, số 6, cùng số 7 phân thân, rốt cục triệt để, tiêu diệt toàn bộ thái cổ mê cung tầng 11 tất cả thi hồn thú vương. Dừng ở đây, 3.000 xích huyết lang kỵ, chính thức tấn thăng làm nắm giữ 90 cấp chiến thể tiềm lực ngân lang xạ thủ. Tiếp xuống, tam đại phân thân phải làm, liền là thăm dò thái cổ mê cung tầng 12. Nhìn một chút, cái kia trong truyền thuyết kim lang xạ thủ, có phải hay không ở cái kia thái cổ mê cung tầng 12? Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt, Sở Hành Vân rời đi 300 năm thời gian, liền như vậy đi qua. Số 1 đến số 8 phân thân đêm ngày dưới sự cố gắng. Rốt cục triệt để đem man ngưu tộc cùng thanh lang tộc, gắt gao nắm ở trong tay. Mà liền ở lúc này, Sở Hành Vân bản tôn, đã tới cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài rộng lớn tinh không bên trong. Chương 3160, ký kết đồng minh. Mênh mông man ngưu bình nguyên phía trên, 300 vạn thanh lang đại quân, tinh kỳ phất phới trưng bày tại trên thảo nguyên. 300 vạn thanh lang đại quân trước mặt, 300 vạn man ngưu thiết kỵ, trận liệt xâm nghiêm, bày ra tại mênh mông man ngưu bình nguyên phía trên, thanh lang tộc, cùng Man Ngưu tộc các 300 vạn đại quân ở giữa cái kia trải phẳng trên thảo nguyên, ghim một đỉnh kim bích huy hoàng hoàng kim liều vải. Cái này hoàng kim liều lớn, cũng không có bốn vách tường, chỉ có một cái hoàng kim rèn đúc mà thành kim đỉnh. Giờ này khắc này, số 8 phân thân biến ảo mà thành Man Ngưu hoàng đế, cùng số 4 phân thân biến ảo mà thành Thanh Lang hoàng đế, chính ngồi đối diện nhau, trên mặt vô cùng nghiêm túc, khen ngợi nhìn xem hai bên, vô luận là số 4 phân thân, vẫn là số 8 phân thân, đối với đối phương lấy được thành tựu, đều là phi thường tán thưởng. Đi qua 300 năm thời gian bên trong, số 4 phân thân, thống soái lấy Hung Lang kỵ, một đường chinh chiến chém giết, rốt cục thống nhất Thanh Lang tộc, trở thành Thanh Lang tộc từ trước tới nay, đời thứ nhất Lang hoàng. Mà số 8 phân thân, cũng là không thua bao nhiêu, thông qua đủ loại thủ đoạn, đem Man Ngưu tộc số lượng, phát triển đến 3 ức khoảng cách. Đồng thời, tại quá khứ 300 năm thời gian bên trong, thành lập nên 3.000 tòa đại thành. Giờ này khắc này, đứng im lặng hồi lâu đứng ở số 8 phân thân sau lưng hơn 300 vạn đại quân, đều là Man Ngưu tộc quân nhân chuyên nghiệp. Mặc dù tạm thời đến xem, chi này đại quân còn rất trẻ con. Thế nhưng là cho dù hiện tại lập tức khai chiến, Thanh Lang tộc cũng chưa hẳn có thể đòi xong đi. Cái kia từng trương vàng óng ánh cự thuẫn, đủ để ngăn cản được Thanh Lang tộc đầy trời mũi tên. Mặc dù trường kỳ chiến xuống dưới, tất bại không thể nghi ngờ. Nhưng là trên thực tế, chỉ cần bọn họ lui về 30 tòa cự nội thành, Thanh Lang tộc liền chỉ có thể lực bất tòng tâm. Mặc dù Thanh Lang tộc tu sĩ có thể phái binh tiếp tục truy sát, thế nhưng là một khi bọn họ đuổi giết đến 30 tòa đại thành chung quanh thời điểm, liền tùy thời phải đối mặt bị tiêu diệt nguy hiểm. Mặc dù nói, Thanh Lang tộc tốc độ có thể nói là nhanh như tật phong. Thế nhưng là Man Ngưu tộc 30 tòa đại thành vị trí, chọn thực sự quá tốt, quá có để ý. Một khi Thanh Lang tộc xâm lấn đến 30 tòa đại thành phụ cận lúc, chung quanh thành thị tất nhiên sẽ phái binh gấp rút tiếp viện. Từ phía bát phương, vô số Man Ngưu đại quân sẽ chen chúc mà đến, triệt để chặn lại Thanh Lang tộc tất cả bỏ trốn thông đạo. Nếu như Thanh Lang tộc chỉ có mấy trăm, hoặc là mấy ngàn người, chạy trốn có lẽ còn không phải vấn đề. Có thể một khi Thanh Lang tộc đại quân số lượng đi đến mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn thời điểm, liền đuôi không chừng rớt. Mấy chục vạn đại quân bày ra tại trên thảo nguyên, cái kia đơn giản liền là một mảnh uông dương đại hải một dạng. Đối mặt với tứ phía bát phương ép tới được Man Ngưu đại quân, nhiều như vậy quân đội, căn bản là không chỗ có thể trốn. Bởi vậy, theo lấy Man Ngưu tộc 30 tòa đại thành tạo dựng lên, mấu chốt nhất là theo lấy Man Ngưu tộc số lượng tăng lên tới 3 ức. Thanh Lang tộc rốt cuộc không dám bước vào Man Ngưu tộc lãnh địa bên trong. Bằng không mà nói, sơ ý một chút cũng sẽ bị bát phương vây kín, một cái đều đừng hòng chạy. Đương nhiên, nói nhiều như vậy, kỳ thật này cũng bất quá là giả thiết mà thôi. Thanh Lang tộc cùng Man Ngưu tộc đã là người một nhà, làm sao có thể đánh đến lên? Mặc dù từ nhìn bề ngoài, số 4 phân thân, đầu sói thân người, toàn thân che kín bộ lông màu xanh, hiển nhiên một cái Thanh Lang hình tượng. Số 8 phân thân thì là đầu trâu thân người, toàn thân che kín tông bộ lông màu vàng, hiển nhiên một cái Man Ngưu hình tượng. Hai cái này hình tượng, bất quá là bọn họ huyễn hóa ra tới mà thôi. Truy cứu bản nguyên, số 4 phân thân cùng số 8 phân thân, đều bất quá là Sở Hành Vân một đạo phân thân mà thôi. Nếu như nhất định muốn đem bọn họ quy về nhất tộc mà nói, bọn họ cũng nhất định là nhân tộc. Đứng ở số 4 cùng số 8 góc độ nhìn lên, bọn họ đều là nhất thể. Nếu như nói, số 4 phân thân là Sở Hành Vân tay trái mà nói, như vậy số 8 phân thân chính là Sở Hành Vân tay phải, lại hoặc là chân phải loại hình. Tổng nói đến, giữa hai người là một cái hữu cơ chỉnh thể. Đối với hai đại phân thân tới nói, Man Ngưu tộc không phải số 8 phân thân, Thanh Lang tộc cũng không phải số 4 phân thân. Bọn họ đồng thời lệ thuộc về Sở Hành Vân cái này chỉnh thể, mà không phải cá thể tồn tại. Cũng tỉ như nói, một cái người bình thường nắm giữ một thớt hãn huyết bỏ mã. Người không thể nói, cái này thớt hãn huyết bỏ mã là thuộc về hắn tay phải, vẫn là tay trái. Xem như toàn thân một bộ phận, là không thể nào nắm giữ quyền sở hữu. Xem như Sở Hành Vân phụ tá đắc lực, mặc dù hai đại phân thân mưu đồ cùng sáng tạo ra tất cả những thứ này, nhưng là bọn họ lại chỉ là Sở Hành Vân ý chí kéo dài, cũng không phải đơn độc tồn tại. Bởi vậy, trừ phi có một ngày, Sở Hành Vân nhàn cực nhàm chán, hạ xuống mệnh lệnh, nhường bọn họ hai bên chinh chiến chém giết. Bằng không mà nói, số 4 phân thân cùng số 8 phân thân ở giữa, là tuyệt đối sẽ không thảo phạt lẫn nhau. Chẳng những sẽ không thảo phạt lẫn nhau, xem như một cái toàn thân phụ tá đắc lực, bọn họ còn sẽ liên hợp lại, canh gác tương trợ, nhất trí đối ngoại. Chưa nghe nói qua, một người tay trái cùng tay phải đánh nhau, bọn họ chỉ có thể liên thủ lại, cùng một chỗ công kích những người khác, mà sẽ không tự giết lẫn nhau. Giờ này khắc này, số 4 phân thân cùng số 8 phân thân, kỳ thật bất quá là ở giả vờ giả vịt mà thôi. Ở nơi này Man Ngưu thảo nguyên kim chướng phía dưới, bọn họ muốn làm một trận đại tú. Thông qua trận này đại tú, Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc đem kết thành liên minh. Tại hôm nay trước đó, Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc là hai bên coi là kẻ thù tộc bên cạnh. Đi qua ức vạn năm lịch sử, chính là hai tộc ở giữa, thù địch lẫn nhau, tàn sát lẫn nhau lịch sử. Không phải hai tộc tầm mắt không đủ khoáng đạt. Thật sự là, hai tộc đều cư ngụ ở Man Ngưu thảo nguyên biên giới khu vực, với nhau lãnh địa theo sát. Cái gọi là, giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Bất giải sử rớt đối phương, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng gối cao không lo, càng không có khả năng chuyên tâm đối ngoại. Nếu như Thanh Lang tộc nỗ lực hướng Man Ngưu thảo nguyên bên ngoài chủng tộc cùng thế lực, phát động tiến công. Một khi Thanh Lang tộc đại quân xuất phát, viễn phó cái khác khu vực. Như vậy bọn họ đại hậu phương, lại nên làm cái gì? Một khi Man Ngưu tộc thừa lúc vắng mà vào, hủy diệt Thanh Lang tộc, lại nên làm cái gì? Lại hoặc có lẽ là, Thanh Lang tộc ngoại xâm bị ngăn trở, bị đối phương đánh lên cửa lời nói. Một khi Man Ngưu tộc thừa dịp cơ hội này, cùng Thanh Lang tộc địch nhân liên thủ lại, Thanh Lang tộc muốn thế nào ngăn cản? Bởi vậy, mặc dù hai đại chủng tộc đều phi thường cường hoành, nhưng là tại giải quyết hai bên trước đó, hai đại chủng tộc đều không dám đem mục tiêu hướng cái khác khu vực cái khác chủng tộc. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, hết thảy đều không giống nhau lắm. Giờ này khắc này, số 4 phân thân cũng đã chính thức nhậm chức Man Ngưu hoàng đế chi vị, mà số 8 phân thân cũng thống nhất Thanh Lang tộc, trở thành Thanh Lang nhất tộc thủy hoàng đế. Bởi vậy, Man Ngưu tộc cùng Thanh Lang tộc lại sẽ không lên ma sát. Vô luận đến lúc nào, đối phương đều chỉ có thể là bản thân lớn nhất chỗ dựa cùng giúp đỡ, mà không có khả năng là cái kia mượn gió bẻ măng, bỏ đá xuống giếng ác lân cận. Bởi vậy, Man Ngưu hoàng cùng Thanh Lang hoàng ngồi ngay ngắn ở kim trướng phía dưới, chính thức ký kết đồng minh. Này đồng minh một khi ký kết, trừ phi hai đại chủng tộc thay đổi triều đại, bằng không mà nói, hai đại chủng tộc nhất định sẽ thành không xâm phạm lẫn nhau, hợp tác hỗ trợ vạn thế nước bạn. Mặc dù tất cả những thứ này, bất quá là diễn trò mà thôi. Có thể cho dù là diễn trò, vậy cũng là muốn làm toàn bộ. Hai bên trao đổi văn thư, ký khế ước, đồng thời đè lên riêng mình thủ ấn sau đó. Đồng minh hồn khế, chính thức đạt thành. Ầm vang, ầm ầm. Ngay ở số 4 phân thân lấy lang hoàng thân phận, số 8 phân thân lấy man ngưu hoàng thân phận. Chính thức ký kết đồng minh khế ước trong nháy mắt. Cái kia vô tận trên hư không, một đạo âm vang tiếng sấm, ầm vang nổ tung. Chương 3161. Kiếp lôi sát đại trận. Cơ hồ là cùng một thời gian, số 4 phân thân cùng số 8 phân thân kinh hãi ngẩng đầu, hướng vô tận trên hư không nhìn sang. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tối tăm mờ mịt, hoàn toàn bị hỗn độn khí lưu cùng cực âm sát khí che đậy trên hư không. Từng đạo tử sắc lôi long oanh minh không ngớt. Cẩn thận nhìn lại, cái kia lôi long hết thảy có 9981 đầu, mỗi một đầu đều tráng kiện vô cùng. Hơn nữa, những cái kia lôi long đường kính chừng hơn 3000 mét, chiều dài càng là chừng 3 vạn dặm, lôi long uốn lượn ở giữa, vẩy và móng bay lên, quanh thân lân phiến, càng là rõ ràng vô cùng. Cái này còn không phải để cho số 4 phân thân cùng số 8 phân thân kinh hãi, để cho hai đại phân thân hoảng sợ là, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, bọn họ bản tôn liền tại vô tận trên hư không. Liền tại 9981 đầu lôi long vây quanh, giờ này khắc này, bọn họ bản tôn, chính diện gặp sinh tử tồn vong khảo nghiệm, xem như phân thân, bọn họ kỳ thật chỉ là sở hành vân bản tôn một bộ phận mà thôi. Cái gọi là, gia chi bất tồn, lông chỗ nào cắm, một khi bản tôn bị hủy diệt, bọn họ những cái này phân thân, cũng đem nháy mắt tan thành mây khói. Ngước nhìn vô tận hư không, hai đại phân thân đều là gương mặt ngưng trọng. Thế nhưng là, bọn họ lại giúp cái gì đều không thể giúp. Không chỉ là số 4 cùng số 8 hai đại phân thân, cùng một thời gian bên trong, thái cổ mê cung bên trong số 1, số 3, cùng 5, 6, thất, ngũ đại phân thân, cùng Man Ngưu thảo nguyên chỗ sâu, thống soái lấy 3.000 Man Ngưu thiết kỵ số 2 phân thân. Đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng về cái kia vô tận trên hư không, ngước nhìn, oanh, oanh, ầm vang, kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, 9981 đạo lôi long, trên hư không điên cuồng gầm thét. 9981 đạo lôi long, cộng đồng bày ra cực kiếp lôi sát đại trận, điên cuồng oanh kích lấy trong trận sở hành vân. Hướng cực kiếp lôi sát đại trận ở trung tâm nhìn lại, giờ này khắc này, sở hành vân chính lơ lửng ở nơi đó. Ngay ở vừa rồi, sở hành vân vượt qua mênh mông hư không, rốt cục lần nữa về tới cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài. Đến cao cấp thái cổ chiến trường bên ngoài sau, sở hành vân cũng không có bao nhiêu làm dừng lại, mà là đâm đầu thẳng vào cao cấp thái cổ chiến trường thiên đạo. Thế nhưng là chưa từng nghĩ. Ngay ở sở hành vân tiến vào cao cấp thái cổ chiến trường thiên đạo trong nháy mắt. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, cùng Sở Hành Vân bên người số 9 phân thân. Liền cùng một thời gian, cùng Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần bản tôn, thành lập liên hệ. Sau đó sau một khắc, toàn bộ cao cấp thái cổ chiến trường hư không, kịch liệt chấn động lên. Tuôn ra hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí bao phủ phía dưới, từng đạo lôi long, điên cuồng từ trong hư không chui đi ra. Hướng về phía Sở Hành Vân, phát động điên cuồng rảo sát. Đối mặt với 9981 đạo lôi long rảo sát, Sở Hành Vân không thể làm gì. Rất hiển nhiên, cái này cao cấp thái cổ chiến trường, chính là năm đó sụp đổ trận chiến hạch tâm chiến trường. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, cái kia bể nát hoang cổ thế giới một trận chiến, chính là ở cao cấp thái cổ chiến trường trong băng phôi chiến trường phía trên khai hỏa. Cái kia đánh bể hoang cổ đại lục một kích, cũng chính là từ băng phôi chiến trường hạch tâm, ầm vang nổ tung. Trong trận chiến đó, cái kia sau cùng, phá toái thế giới một kích. Mục tiêu của nó, tự nhiên tất nhiên là hoang cổ thiên đạo. Mặc dù lúc đến hiện tại, theo lấy sụp đổ cuộc chiến, cái kia diệt thế một kích, hoang cổ thiên đạo cũng đã chết đi. Thế nhưng là hoang cổ thiên đạo mặc dù vẫn lạc, nhưng là mảnh vỡ thiên đạo pháp tắc, lại như cũ tồn tại. Thiên đạo trật tự mặc dù phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Cái kia phá thành mảnh nhỏ hoang cổ thiên đạo, chính như có như không hai bên hô ứng, ngưng tụ thành cao cấp thái cổ chiến trường hỗn loạn thiên đạo. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân đồng thời tách ra cửu tôn phân thân, đồng thời giả lập ra cửu tôn giả lập nguyên thần. Kể từ đó, liền vi phạm với hoang cổ thiên đạo, cũng chính là hỗn loạn cửu đầu long, năm đó quyết định thiên điều. Mặc dù hoang cổ thiên đạo cũng đã phá diệt, nhưng là hắn năm đó quyết định thiên điều, lại như cũ mơ hồ phát huy lấy tác dụng. Bởi vậy, làm Sở Hành Vân trở lại cao cấp thái cổ chiến trường, đồng thời cùng cửu tôn phân thân, thành lập với nhau liên hệ sau đó. Nháy mắt liền bị cao cấp thái cổ chiến trường hỗn loạn thiên đạo phát hiện, đồng thời giáng xuống cực kiếp lôi sát. Đối mặt với điên cuồng đánh tới cực kiếp lôi sát, Sở Hành Vân nhưng lại không lo lắng. Đổi là những người khác ở chỗ này, cho dù là cao quý tổ cảnh cao thủ, cũng tất nhiên sẽ dọa đến chạy chối chết. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt. Thân thể của hắn, có được lôi đình cổ bia. Tất cả đánh vào Sở Hành Vân trong thân thể lôi sát lực lượng, đều bị lôi đình cổ bia thôn phệ. Bằng không mà nói, quá nhiều lôi sát đánh xuống. Cho dù Sở Hành Vân thân thể, là một tòa đại sơn, cũng sớm muộn cũng sẽ bị lôi sát cho ăn mòn thành cạn bã. Oanh! Ầm ầm! Cuồn cuộn lôi minh âm thanh bên trong, cái kia thiên khung, tiếng sấm cuồn cuộn, tử quang lập lòe. Trăm ngàn đạo lôi đình, hô oanh kêu vang, không ngừng oanh kích lấy Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể. Ngạo nghễ lơ lửng đối giữa không trung, Sở Hành Vân khen ngợi cảm thụ được từng đạo lôi long phóng xạ, ra lôi đình chi lực. Không thể không nói, cái này ngưng tụ cao cấp thái cổ chiến trường thiên đạo chi lực lôi sát, thực sự quá kinh khủng. Nếu không phải có lôi đình cổ bia phòng thân, chỉ cần một thời ba khắc, hắn liền sẽ bị lôi sát lực lượng triệt để hóa làm cho bụi. Bất quá cho dù là có lôi đình cổ bia tại người, cái kia lôi sát lực lượng cũng vẫn như cũ đối Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể tạo thành to lớn tổn thương. Nóng rực lôi đình chi lực đánh xuống, bởi vì lôi sát lực lượng không thể kịp thời nhanh chóng chuyển lại đến lôi đình cổ bia trên nguyên nhân, cho nên lôi đình đánh vị trí da thịt một mảnh cháy đen, thậm chí ngay cả dưới da thịt cơ bắp cũng bị lôi đình chi lực đánh cho giống như than cốc một dạng. Đổi là thông thường tổ cảnh cao thủ, đối mặt như vậy lôi sát oanh kích, chỉ sợ không kiên trì được quá lâu. Thế nhưng là Sở Hành Vân hoàn mỹ pháp thân khác biệt. Hắn hoàn mỹ pháp thân là từ thổ chi bản nguyên, cùng thủy chi bản nguyên ngưng tụ mà thành. Trong đó, thổ chi bản nguyên, vì hoàn mỹ chiến thể mang đến đại sơn giống như phòng ngự cùng lực lượng. Mà thủy chi bản nguyên, thì làm hoàn mỹ chiến thể, mang đến kinh khủng khôi phục tốc độ. Mặc dù mỗi một đạo lôi đình chi lực, đều sẽ cho Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể tạo thành to lớn vô cùng tổn thương, nhưng là đang thủy chi bản nguyên thoải mái lực lượng dưới, những cái kia tổn thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ điên cuồng khôi phục. Lôi sát lực lượng mặc dù cực kỳ hung hãn, nhưng là đang thổ hệ bản nguyên cung cấp kinh khủng lực phòng ngự, tại thủy hệ bản nguyên cung cấp kinh khủng sức khôi phục, cùng lôi đình cổ bia điên cuồng thôn phệ phía dưới, cái kia 9981 đầu lôi long mặc dù không ngừng oanh kích lấy Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, có thể, Sở Hành Vân cũng không có gặp chí mạng tổn thương. Để cho Sở Hành Vân vui mừng chính là, tại cực kiếp lôi sát đại trận điên cuồng đánh xuống, tại kinh khủng lôi sát không ngừng rèn luyện phía dưới, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, chính đang từng tia, lấy Sở Hành Vân có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ, điên cuồng tăng lên. 60 cấp, 61 cấp, 62 cấp, cảm thụ được chiến thể từng bậc tăng lên, Sở Hành Vân lại là khai tâm, lại là lo lắng. Vui vẻ là, hắn chiến thể tại lôi sát lực rèn luyện dưới, chính lấy vô cùng vững chắc, vô cùng nhanh chóng tốc độ, đang điên cuồng tăng lên. Lo lắng chính là, cái này cực kiếp lôi sát đại trận, hiển nhiên không phải trong thời gian ngắn, liền có thể ngừng. Lấy cao cấp thái cổ chiến trường kinh khủng nội tình. Cái này cực kiếp lôi sát đại trận, cho dù kéo dài 10.000 năm, cũng hoàn toàn là có thể. Nhưng Sở Hành Vân lo lắng chính là, như thế động tĩnh khổng lồ, một khi kinh động đến cao cấp thái cổ chiến trường, những cái kia tổ cảnh đại năng mà nói, hắn liền nguy hiểm. Những người khác tạm thời không nói, liền Sở Hành Vân hiểu rõ, cái kia đế thiên dịch tựa hồ ở nơi này cao cấp thái cổ chiến trường. Chương 3162, áo bào đỏ đế thiên dịch. Một khi bị hắn cảm giác được bản thân khí tức, đồng thời một đường giết tới được mà nói. Cái này cực kiếp lôi sát đại trận, liền trở thành một cái vỏ, mà Sở Hành Vân liền thành cá trong chậu, chỉ có thể mặc cho đế thiên dịch săn giết. Cái kia đế thiên dịch, chính là tổ phượng một sợi phân thần. Lúc đến bây giờ, đế thiên dịch cảnh giới, chính là tổ cảnh đại năng, ở phía xa Sở Hành Vân phía trên. Về phần chiến thể, đế thiên dịch cũng sớm ở mấy trăm năm trước, liền cũng đã tu thành luân hồi chiến thể. Cái kia luân hồi chiến thể, lấy luân hồi thạch làm hạch tâm, lấy tổ phượng tinh huyết làm dẫn, chính là danh phó kỳ thật bất tử chi thân. Cho dù dựa vào cường đại pháp lực, đem đế thiên dịch luân hồi chiến thể oanh bạo, hắn cũng có thể bốc cháy lên phượng hoàng chi hỏa, tiến hành phượng hoàng niết bàn. Hơn nữa rất khoa trương là, phượng hoàng niết bàn phía dưới, mỗi niết bàn một lần, đế thiên dịch thực lực, liền sẽ bạo tăng gấp một lần, liên tục 9 lần niết bàn sau đó, luân hồi chiến thể, liền sẽ triệt để trở thành luân hồi pháp thân. Lấy tổ phượng huyết mạch làm dẫn, lấy luân hồi thạch làm hạch tâm, đế thiên dịch sẽ triệt để thành tựu bất tử chi thân, cho dù bị oanh bạo, cũng sẽ tại hạ trong nháy mắt, hoàn toàn khôi phục. Bởi vậy, cái kia luân hồi chiến thể hình thái hạ tổ phượng, lại bị xưng là bất tử điểu, không có bất luận cái gì lực lượng, có thể chân chính trên ý nghĩa giết chết bất tử điểu. Bởi vậy, đế thiên dịch đã là chân chính trên ý nghĩa tổ cảnh đại năng, mà tổ cảnh đại năng là bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt. Duy nhất có thể hạn chế tổ cảnh đại năng, chỉ có thể là phong ấn, mà không có khả năng là giết chết. Tổ cảnh đại năng là trải qua vô số thiên địa sáng tạo cùng hủy diệt, mà vẫn còn sống tồn tại. Cho dù thiên địa hủy diệt, tổ cảnh đại năng cũng vẫn như cũ sẽ không tử vong. Oanh! Ầm vang! Kịch liệt lôi minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân chợt cắn răng một cái, cuồng xông ra, nỗ lực xông phá cái này cực kiếp lôi sát đại trận ngưng tụ thành lồng giam. Thế nhưng là mới vừa lao ra không đến 100 mét. Một đạo to bằng vại nước tử sắc kiếp lôi, trước mặt đánh tới. Lôi đình chi lực là không thể tránh né. Lôi đình chi lực cũng không hướng mũi tên như thế, từ một mặt phát ra, sau đó bay đến một chỗ khác đánh trúng mục tiêu. Lôi đình chi lực là lưỡng cực ở giữa, đồng thời kéo dài duỗi ra lôi đình chi lực là không thể tránh né. Nói đơn giản, lôi đình chi lực dưới, trời là dương cực, Sở Hành Vân chiến thể là âm cực. Lôi đình chi lực bùng nổ trong nháy mắt, hai đạo hồ quang phân biệt tự trên trời, cùng Sở Hành Vân chiến thể phía trên kéo dài mà ra. Hai đạo hồ quang, ở trong hư không giao hội, liền ngưng tụ thành lôi đình. Từ góc độ nào đó đã nói, cái này lôi đình chi lực, căn bản chính là tự Sở Hành Vân thân thể bên trên bộc phát ra đi, không tồn tại tránh né cái này thuyết pháp. Lôi đình chi lực bùng nổ trong nháy mắt, liền là đánh trúng một khắc kia. Bởi vậy, mặc dù tại lôi đình cổ bia che chở cho, Sở Hành Vân cũng sẽ không lôi sát lực lượng Sở Mẫn Diện. Thế nhưng là cái kia lôi đình chi lực bổ sung võ lực trùng kích, lại là lôi đình cổ bia không cách nào miễn dịch. Lôi đình chi lực, đồng thời gồm cả lôi đình pháp tắc, cùng võ lực tính trùng kích pháp tắc. Lôi đình cổ bia có thể trợ giúp Sở Hành Vân, miễn dịch lôi đình pháp tắc phá hư. Nhưng là đối lôi đình bổ sung vật lực tính trùng kích, lại là không thể làm gì. Bởi vậy, một đạo cường tráng lôi đình oanh kích phía dưới, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp bay ngược hơn 100 mét. Lần nữa về tới mới vừa vị trí, cái này mới ngừng lại. Khổ Sở hướng xung quanh nhìn một chút, giờ này khắc này, Sở Hành Vân vị trí, lần nữa về tới cực kiếp lôi sát đại trận hạch tâm. Oanh! Ầm ầm! Cuồn cuộn lôi minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân liên tiếp mười mấy lần trùng kích, lại toàn bộ đều lấy thất bại mà kết thúc. Mặc dù tạm thời tới nói, cái này cực kiếp lôi sát đại trận, căn bản không tổn thương được Sở Hành Vân. Cái kia lôi sát mặc dù hung mãnh, nhưng là trên thực tế, hắn chẳng những không thể gây tổn thương cho đến hoàn mỹ chiến thể. Ngược lại sẽ không ngừng rèn luyện, không ngừng cường hóa lấy hoàn mỹ chiến thể. Chỉ cần cấp đủ Sở Hành Vân đầy đủ thời gian, làm hoàn mỹ chiến thể cấp bậc vượt qua 90 cấp, đi đến 99 cấp chiến thể thời điểm, liền có thể tùy tiện phá khai cái này cực kiếp lôi sát đại trận, vậy nhưng mà đi. Thế nhưng là Sở Hành Vân cũng biết rõ, cái kia cần thời gian, thực sự quá mức dài dằng dặc. Thời gian dài như vậy, cái kia đế thiên dịch trừ phi giờ phút này cũng không tại cao cấp thái cổ chiến trường. Bằng không mà nói, nhất định sẽ trước tiên đuổi tới. Đến lúc kia, Sở Hành Vân cầm cái gì, đi cùng Đế Thiên Dịch đối kháng. Mặc dù những năm gần đây, Sở Hành Vân thực lực tăng lên thật nhanh. Thế nhưng là cùng Đế Thiên Dịch so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đế Thiên Dịch sớm ở mấy trăm năm trước, liền cũng đã ngưng tụ ra luân hồi chiến thể. Cái kia luân hồi chiến thể, thế nhưng là Đế Thiên Dịch trải qua cửu thế, hao phí ức vạn năm thời gian, mới luyện chế mà thành. Nói cách khác, sớm ở mấy trăm năm trước, Đế Thiên Dịch luân hồi chiến thể công thành cửu chuyển một khắc kia. Đế Thiên Dịch luân hồi chiến thể, liền cũng đã đạt đến 99 cấp bạch quang thánh thể. Lúc đến bây giờ, mấy trăm năm thời gian trôi qua, Đế Thiên Dịch chỉ cần chém giết Sở Hành Vân bản tôn pháp thân, liền sẽ bù đắp cái kia cuối cùng một tia khuyết điểm. Đến lúc kia, Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân, liền sẽ siêu thoát bạch quang thánh thể, thành tựu hỗn độn pháp thân. Hỗn độn pháp thân, là chiến thể hình thái cuối cùng. Nắm giữ hỗn độn pháp thân tồn tại, liền có thể nói là tổ cảnh đại năng. Mặc dù lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng không biết, hắn bản tôn chiến thể, có hay không bị Đế Thiên Dịch chém giết. Thối một vạn bước nói, cho dù đi qua mấy trăm năm qua, Đế Thiên Dịch chiến thể không có chút nào tiến thêm. Cho dù Đế Thiên Dịch chiến thể, vẫn như cũ chỉ là 99 cấp bạch quang thánh thể. Cũng vẫn như cũ không phải giờ này khắc này Sở Hành Vân, có khả năng đối kháng. 99 cấp bạch quang thánh thể, đó là một cái tuyệt đại đa số tổ cảnh cao thủ, cả đời đều không cách nào đạt tới độ cao. Mặc dù phàm là tổ cảnh cao thủ, đều tất nhiên có thể đem chiến thể rèn luyện đến 90 cấp. Mạnh mẽ nghe, 99 cấp chiến thể, so 90 cấp chiến thể, tựa hồ chỉ cao hơn cửu cấp mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, 90 cấp trở lên chiến thể là một cái khác cấp bậc thể hệ. 90 cấp chiến thể trở lên, hết thảy chia làm 9 cái đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp lại chia làm 10 cái đoạn ngắn vị. Bởi vậy, 90 cấp chiến thể cùng 99 cấp chiến thể ở giữa, chênh lệch kỳ thực không phải cửu cấp. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói là dòng giã kém 99 đoạn. Nhất là Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân cùng với những cái khác bạch quang thánh thể là hoàn toàn khác biệt. Chỉ kém một tia, Đế Thiên Dịch luân hồi pháp thân liền đem thành tựu hỗn độn chiến thể. Hắn uy lực to lớn, thực lực mạnh, dùng ngôn ngữ là vô luận như thế nào cũng không pháp hình dung. Liên tiếp vọt lên mấy chục lần, Sở Hành Vân tất cả cố gắng đều là phí công. Lôi minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân mỗi lần lao ra đều sẽ bị lôi long oanh trở về. Rốt cục, ngay ở Sở Hành Vân lần nữa thử nghiệm, đồng thời lần nữa bị oanh trở về thời điểm. Hô oanh! Một đạo nóng rực oanh minh âm thanh bên trong, một đạo nóng rực hỏa diễm, hô oanh kêu vang, xông vào cực kiếp lôi sát đại trận. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hừng hực vô cùng, phượng hoàng hình dáng hỏa diễm bao phủ xuống, một thân áo bào đỏ Đế Thiên Dịch, chân đạp phượng hoàng diệt thế kiếm, bồng bềnh mà tới. Chương 3163, đoạt dựa vào cuộc chiến. Mắt thấy Đế Thiên Dịch phiên nhưng mà đến, Sở Hành Vân trong lòng bất thình lình run lên. Mặc dù những năm gần đây, Sở Hành Vân tăng lên tốc độ rất nhanh, thế nhưng là hắn và Đế Thiên Dịch ở giữa chênh lệch, kỳ thật cũng không có rút ngắn bao nhiêu. Dùng con số đi hình dung, đi qua mấy trăm năm qua, Sở Hành Vân thực lực, từ mấy chục, tăng lên tới mấy trăm. Nhưng vấn đề là, Đế Thiên Dịch thực lực, không phải mấy chục mấy trăm phạm vi này. Nếu như nhất định muốn phân biệt một cái, Đế Thiên Dịch thực lực, hoàn toàn kỹ thuật số hóa, ít nhất cũng phải có hơn ức. Sở Hành Vân tăng lên lại nhanh, hắn thực tế chiến lực, cũng bất quá từ 2 chữ số, tăng lên tới 3 chữ số. Cho ăn bể bụng cũng bất quá 4 chữ số, mà Đế Thiên Dịch chiến lực lại là 9 chữ số đi lên, để cho Sở Hành Vân khiếp sợ là, Đế Thiên Dịch lưng, cõng một chuôi đen nhánh đại kiếm. Cẩn thận nhìn lại, cái kia đen nhánh đại kiếm, không phải gì khác, chính là hắc động, nhìn xem Đế Thiên Dịch sau lưng hắc động trọng kiếm, một cỗ vô cùng đau thương cảm xúc từ Sở Hành Vân đáy lòng dâng lên. Tất nhiên hắc động trọng kiếm, rơi vào Đế Thiên Dịch trong tay. Như vậy khống chế Sở Hành Vân bản tôn thân thể huyền minh thiên đế. Hiển nhiên đã chết ở Đế Thiên Dịch trong tay. Cẩn thận nhìn lại, Đế Thiên Dịch cổ ở giữa, tại hắn cái kia nhất tịch lửa đỏ pháp bào nơi cổ áo, một chuỗi xinh xắn, tinh xảo châu liên, chính đang cương phong thổi lất phất dưới, hơi lung lay lấy. Cái kia tinh xảo, bảo quang bắn ra bốn phía châu liên, xuyên lấy chín khỏa trắng tinh khô lâu xương đầu. Nhất là cái kia viên thứ 9 khô lâu, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia huyết hồng dấu vết. Rất hiển nhiên, Huyền Minh Thiên Đế cũng đã gặp nạn. Sở Hành Vân bản tôn nhục thân cũng đã bị Đế Thiên Dịch sở chém giết. Sở Hành Vân bản tôn đầu lâu cũng đã bị Đế Thiên Dịch chém xuống, luyện thành khô lâu dây chuyển viên thứ 9 Thiên Châu. Mặc dù Huyền Minh Thiên Đế cam kết muốn giúp Sở Hành Vân ngăn chặn Đế Thiên Dịch 1000 năm, thế nhưng là trên thực tế, hắn cuối cùng vẫn là không thể làm được, xem như tổ phượng phân thần một trong. Đế Thiên Dịch nội tình cùng tiềm lực, đại khái chỉ có tổ long cùng tổ ký lân có thể sánh ngang. Huyền Minh Thiên Đế, mặc dù thân là ma tộc thủ lĩnh, ma tộc đại đế,

Đế Thiên Dịch thời khắc mấu chốt, vẫn là phạm vào một cái nghiêm trọng nhất sai lầm. Vô luận như thế nào, Đế Thiên Dịch không nên dùng Hắc Động Trọng Kiếm đi chảm giết Sở Hành Vân. Cái kia Hắc Động Trọng Kiếm là Sở Hành Vân tự tay luyện chế kiếm khí. Hắc Động Trọng Kiếm kết nối lấy Sở Hành Vân dùng Khai Thiên Châu, Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu cùng Vô Cực Châu mở ra một phương thiên địa. Ở cái kia phương thế giới, Sở Hành Vân liền là tạo vật chủ, sáng thế thần. Bởi vậy, số 9 phân thân cái kia từng tia bản nguyên chi lực, lặng yên không một tiếng động, trốn vào Hắc Động Trọng Kiếm, cái kia vi hình hắc động, tiến nhập Hắc Động Trọng Kiếm sở liên tiếp, phía kia tiểu thiên địa bên trong. Đợi đến số 9 giả lập nguyên thần cùng chiến thể, tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, dần dần khôi phục sau đó, liền có thể thôi động hỗn độn nguyên thần, tại Hắc Động Trọng Kiếm bên trong tiểu thiên địa, khắc khổ tu luyện, luyện hóa toàn bộ thiên địa. Làm sẽ có một ngày, số 9 phân thân triệt để luyện hóa phía kia thiên địa thời điểm, liền có thể thúc giục Hắc Động Trọng Kiếm, độn không mà đi, trở lại Sở Hành Vân bên người. Mà Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể bản tôn, cùng hỗn độn nguyên thần, thì cuốn theo lấy tam đại cổ bia, trốn vào huyền sắc cổ trung bên trong. Tại Sở Hành Vân thôi động phía dưới, huyền sắc cổ trung hóa thành một khỏa cát bụi, xen lẫn tại hỗn độn khí lưu, cùng cực âm sát khí, hướng về hư không phía dưới, cái kia băng phôi chiến trường phiêu đãng mà đi. Hô oanh, kịch liệt phá không âm thanh bên trong, Sở Hành Vân kiệt lực khu động lấy huyền sắc cổ trung, trốn vào cao cấp thái cổ chiến trường bên trong thiên mạc. Mặc dù thành công lừa gạt Đế Thiên Dịch, nhưng là ở cái kia khô lâu nhất định hồn đại trận phía dưới, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, nhưng vẫn là gặp khó có thể tưởng tượng tổn thương. Nhất là tối hậu quan đầu, Sở Hành Vân càng là thôi động hỗn độn nguyên thần, đến một chiêu gãy đuôi cầu sinh, lúc này mới thoát khỏi khô lâu nhất định hồn đại trận buộc chặt cùng liên lụy. Chương 3166, gãy đuôi cầu sinh. Cái gọi là gãy đuôi cầu sinh, kỳ thật liền cùng vách tường hổ nhất dạng, đem tự thân một bộ phận cắt đứt, đồng thời bỏ qua. Số 9 giả lập nguyên thần, liền chính là như thế bị cắt đứt cùng tách rời đi ra. Thần hồn chi đạo, hung hiểm nhất, hơi sơ ý một chút, liền có khả năng dẫn đến vạn kiếp bất phục. Lần này gãy đuôi cầu sinh, Sở Hành Vân cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu không được này hiểm chiêu, Sở Hành Vân có thể nói là bách tử vô sinh, tuyệt không đường sống. Mà một khi sử dụng chiêu này, mặc dù tạm thời đào thoát, nhưng tiếp xuống lại như cũ là cửu tử nhất sinh. Kiệt lực thúc giục huyền sắc cổ trung, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, từng đợt chập trùng lấy. Số lớn màu xám đen khí lưu, không ngừng từ hỗn độn trên nguyên thần tản mát mà ra. Liền phẳng phất, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, chính đang đổ máu đồng dạng. Trên thực tế, cái kia màu xám đen sương mù, mặc dù cũng không phải huyết dịch. Nhưng là đối với hỗn độn nguyên thần tới nói, cái này màu xám đen sương mù, lại so huyết dịch, còn muốn tới chân quý. Sói mòn những cái này hỗn nguyên lực lượng sau, Sở Hành Vân tổn thương, đơn giản so sói mòn tinh huyết, còn muốn nghiêm trọng. Ầm ầm, như sấm nổ vậy oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân toàn lực khống chế huyền sắc cổ trung, hướng vô tận hư không hạ mặt đất, lao xuống mà đi. Không được, dãy ruộng ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên trừng lớn hai mắt, hướng xuống không nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, vô tận hư không phía dưới, một đạo hắc màu đỏ quang cháo, xuất hiện ở dưới không. Nhìn xem dưới không cái kia hắc màu đỏ thiên mạc, Sở Hành Vân không khỏi nhớ tới trước đó từ cuốn sách bên trong hiểu được tri thức. Tại cao cấp thái cổ chiến trường, bị hắc xích sắc thiên mạc bao phủ khu vực, chính là cái kia sụp đổ cuộc chiến bùng nổ tràng sở. Hắc xích sắc thiên mạc bao phủ khu vực, chính là trong truyền thuyết băng phôi chiến trường. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân cùng huyền sắc cổ trung, chính giống như một khỏa sao băng, hướng về cái kia hắc màu đỏ thiên mạc, lao xuống mà đi. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân lại một chút biện pháp đều không có. Nếu như lập tức từ huyền sắc cổ trung bên trong đi ra, cấp độ kia thế là từ vô tận không trung vật rơi tự do. Hắn kết quả, tự không cần nói nhiều, lấy cao cấp thái cổ chiến trường kinh khủng kia siêu trọng lực. Lại tăng thêm Sở Hành Vân hiện tại nhà độ cao. Không cần hoài nghi, Sở Hành Vân tuyệt đối tuyệt không may mắn có thể nói. Rất hiển nhiên, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân là không dám từ huyền sắc cổ trung bên trong thoát ly đi ra. Có thể không ra, kỳ thật cũng không phải biện pháp. Cái này huyền sắc cổ trung mặc dù cường đại, nhưng là từ cao như vậy không trung rơi xuống, một khi rơi xuống trên mặt đất, hắn bộc phát ra lực trùng kích, tuyệt đối là hủy diệt cấp số. Hoảng sợ ở giữa, Sở Hành Vân đại não thật nhanh vận chuyển. Thế nhưng là cho dù Sở Hành Vân lại thế nào nhạy bén, cũng là không làm nên chuyện gì. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân gặp phải là chân chính tuyệt cảnh. Mặc hắn suy nghĩ nát óc, cũng không có khả năng tìm tới bất kỳ biện pháp. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cũng có được số 9 phân thân, tự hỗn độn tổ địa lấy được vĩnh hằng chi lực. Coi như tạm thời hôi phi yên diệt, cũng sẽ không liền như vậy tử vong. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, Tại vĩnh hằng chi lực tác dụng dưới, Sở Hành Vân sớm muộn cũng sẽ khôi phục lại. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân than thở thật dài một tiếng, hỗn độn nguyên thần pháp lực rốt cục khô kiệt. Theo lấy pháp lực khô kiệt, Sở Hành Vân huyền sắc cổ trung cũng nháy mắt mất đi khống chế. Sau một khắc, tại mất đi khống chế phía dưới, cái kia huyền sắc cổ trung nghênh phong biến dài. Chỉ mấy hơi thời gian, huyền sắc cổ trung liền từ cát sỏi lớn nhỏ biến thành đường kính hơn 3 mét, cao 10 mét nhiều to lớn cổ trung. Ầm vang, sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa oanh minh âm thanh bên trong, huyền sắc cổ trung giống như một mai thiên thạch đồng dạng, nháy mắt xuyên thủng băng phôi chiến trường trên không, cái kia hắc màu đỏ thiên mạc. Xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong. Cái kia huyền sắc cổ trung tại trọng lực thêm tốc độ tác dụng dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh. Phảng phất thật lâu, lại tựa hồ chỉ ở trong nháy mắt. Một đạo hỏa quang lóe qua, huyền sắc cổ trung nháy mắt đánh vào trên mặt đất. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, huyền sắc cổ trung kỳ thật cũng không phải đánh vào đất bằng phía trên. Từ phía trên quan sát xuống dưới, huyền sắc cổ trung rơi vào một tòa hơn 3 vạn trượng cự sơn phía trên. Sau một khắc, bất luận cái gì ngôn ngữ đều không cách nào hình dung oanh minh âm thanh bên trong, một đạo kinh khủng sóng xung kích nháy mắt tàn phá bừa bãi ra. Kịch liệt oanh minh âm thanh bên trong, một đạo to lớn vô cùng mây hình nấm từ mặt đất lượn lờ bay lên. Một đạo vô hình lại như bẻ cành khô trùng kích hoàn, lấy huyền sắc cổ trung điểm rơi làm trung tâm, hướng xung quanh khuếch tán ra. Cái kia sóng xung kích cuốn theo lấy bụi mù, một đường quét ngang 300 vạn dặm. Những nơi đi qua, mặt đất bị dốc thịt thấp 300 trượng. Trên mặt đất, tất cả vật nhô lên, kim loại bị phá hủy, làm bóng. Kịch liệt va chạm phía dưới, cái kia hơn 3 vạn trượng núi cao, nháy mắt liền biến mất không thấy. Thay vào đó, là một đạo sâu không thấy đáy, chừng vạn trượng sâu cự hình hố trời. Xong. Ngay ở huyền sắc cổ trung, cùng cái kia cự sơn tiếp xúc trong nháy mắt. Một đạo không phát dùng ngôn ngữ hình dung lực trùng kích, nháy mắt xuyên thấu qua thân chuông, tác dụng ở Sở Hành Vân thân thể. Chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể, cùng hỗn độn nguyên thần, liền nháy mắt bị chấn trở thành cực kỳ thật nhỏ hạt nhỏ. Nếu có thể, kỳ thật Sở Hành Vân thực sự không nghĩ đến cái này cao cấp thái cổ chiến trường. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại căn bản không lựa chọn. Không tới đây cao cấp thái cổ chiến trường, hắn thực lực liền không cách nào nhanh chóng tăng lên. Nếu như không thể mau chóng đem thực lực tăng lên lời nói, một khi đế thiên dịch xử lý xong huyền minh thiên đế sự tình, liền sẽ rời đi cao cấp thái cổ chiến trường, đi trước chu sát thủy lưu hương. Mà cái này, là Sở Hành Vân tuyệt đối không thể cho phép. Cao cấp thái cổ chiến trường, là một chỗ đặc thù tồn tại. Nhất là cao cấp thái cổ chiến trường hạch tâm khu vực, cũng chính là trong truyền thuyết băng phôi chiến trường, càng là nhất định đi không thể. Đối với Sở Hành Vân tới nói, mặc dù cao cấp thái cổ chiến trường vô cùng nguy hiểm, nhưng là trên thực tế, nơi này lại có được duy nhất một đường sinh cơ. Đến, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Mà nếu như không tới, mặc dù tạm thời khả năng không có việc gì, nhưng là ít thì trăm năm, nhiều thì ngàn năm, Sở Hành Vân cùng Thủy Lưu Hương, cùng hắn tất cả thân bằng hảo hữu, đều nhất định sắp chết tại đế thiên dịch trong tay. Bởi vậy, cho dù biết rõ nguy hiểm, nhưng Sở Hành Vân lại căn bản không có lựa chọn. Biết rõ núi có hồ, khuynh hướng hồ sơn hướng. Hướng chết mà sinh, để có thể tìm được một đường sinh cơ. Thế nhưng là lần này, Sở Hành Vân gặp hung hiểm, thực sự quá lớn. Cái kia huyền sắc cổ trung, đồng thời không thể che chở Sở Hành Vân. Không phải huyền sắc cổ trung nhỏ yếu, mà là Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, thực sự thương tích quá nặng. Nếu như là hoàn mỹ hình thái dưới, Sở Hành Vân hoàn toàn có thể thôi động huyền sắc cổ trung, bảo toàn an toàn của mình. Thế nhưng là hiện tại, Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần thụ thương quá nặng, cũng đã không cách nào tiếp tục thôi động huyền sắc cổ trung. Bởi vậy, tại đụng trong nháy mắt, cái kia to lớn đến không cách nào hình dung năng lượng, liền nháy mắt đem Sở Hành Vân hỗn độn nguyên thần, cùng hoàn mỹ chiến thể, triệt để chấn trở thành rất nhỏ xíu hạt. Nếu như có người có thể thấy, sẽ phát hiện Sở Hành Vân thân thể, nháy mắt liền bị hóa khí. Chỉ trong nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất quá cũng may, những cái này nhỏ xíu hạt, tại huyền sắc cổ trung bọc vào cũng không có tản mát ra, mà là tại huyền sắc cổ trung chuông thể nội, hòa hợp, chập trùng lấy. Thời gian từng ngày trôi qua, không biết qua bao lâu, không biết là qua mấy ngày, vẫn là mấy năm, mấy chục năm. Rốt cục, những cái kia nhỏ bé hạt, một đạo không rõ năng lượng, bắt đầu khởi động sóng dậy. Ở cái kia không rõ năng lượng dẫn dắt phía dưới, tất cả nhỏ bé hạt, bắt đầu chậm rãi hội tụ. Bất quá, loại này hội tụ tốc độ, thực sự quá chậm, không có trăm ngàn năm thời gian. Là vô luận như thế nào, cũng không pháp khôi phục. Số 9 phân thân, mặc dù tự hỗn độn tổ địa, lấy được một tia vĩnh hằng chi lực. Nhưng là cái kia tia vĩnh hằng chi lực, thực sự quá mức yếu ớt.

Tuy nhiên hắn bản thân cũng không biết cái này lòng tin đến từ đâu. Nhưng là nội tâm tự tin, lại giống như sắt thép đồng dạng kiên định. Nhìn thấy Chu Hoành Vũ một mặt kiên định, Chu tiểu muội vui mừng đứng dậy, đem khăn tay trịnh trọng xếp xong bỏ vào quần áo tường kép, liền rúc vào Chu Hoành Vũ trong ngực. Một mặt hạnh phúc rúc vào Chu Hoành Vũ trong ngực, Chu tiểu muội nỉ non nói, có ca ca bảo hộ lấy ta, tiểu muội thực sự thật vui vẻ, tốt hạnh phúc. Ân. Dùng sức nhẹ gật đầu, Chu Hoành Vũ nói, về sau ta sẽ bảo vệ ngươi. Ân, ngủ đi, ngủ ngon. Chu tiểu muội tiểu trư giống như hướng Chu Hoành Vũ trong ngực cùng ủi, ôn nhu nói ra. Nhìn xem trong ngực, An Tường nhắm lại hai mắt, rất nhanh liền nặng ngủ say đi Chu tiểu muội. Chu Hoành Vũ lại khó có thể ngủ. Trong đầu không ngừng chiếu lại lấy ban ngày cùng Vương Thụy, Vương Nghiêu, Trương Đời Đức ba người trận chiến kia. Lúc ấy, Chu Hoành Vũ cảm giác bọn họ ba người toàn thân đều là sơ hở, thế nhưng là bản thân thân thể lại quá mức suy yếu, liền đứng cũng không vững. Thế nhưng là cho dù như thế, nếu là có thể có đơn đả độc đấu cơ hội, Chu Hoành Vũ cảm thấy bản thân vẫn như cũ có thể đánh bại ba người trong bất kỳ một cái nào. Nghĩ đến đây, Chu Hoành Vũ siết chặt nắm đấm, ở trong lòng yên lặng lập thệ, thù này nhất định muốn báo. Trầm tư ở giữa, cũng không biết qua bao lâu, Chu Hoành Vũ rốt cục ngăn cản không nổi bối rối, chậm rãi ngủ thiếp đi. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt, lại là hơn nửa tháng thời gian trôi qua. Chương 3169, giải buồn. Một ngày này sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng, Chu tiểu muội liền lên thu xếp, nhóm lửa nấu cơm, đợi đến Chu Hoành Vũ tỉnh lại thời điểm, một nồi tươi đẹp súp nấm cũng đã làm xong. Ca ca ngươi đã tỉnh, thân thể thế nào? Nhìn xem Chu Hoành Vũ đi tới, Chu tiểu muội vội vàng đi tới bên cạnh hắn hỏi. Chu Hoành Vũ vuốt vuốt đầu, xoay người ngồi dậy, nhìn xem tại một mặt ân cần Chu tiểu muội, Chu Hoành Vũ nhếch miệng cười nói, không có chuyện gì, ta cũng đã tốt. Nói chuyện lại vuốt vuốt Chu tiểu muội đầu. Chu tiểu muội tỏ vẻ ra là hoài nghi bộ dáng, trên dưới đánh giá Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ gặp Chu tiểu muội không phải họ, tranh thủ thời gian vỗ vỗ bộ ngực, biểu thị thực sự không có việc gì, đáng tiếc cái này gầy yếu thân thể lần nữa không chịu thua kém ho khan hai lần. Cái này nhưng đem Chu tiểu muội lo lắng, lại vội vàng tiến lên đỡ lấy Chu Hoành Vũ. Lần này Chu Hoành Vũ lại là cười to nói, ha ha, ta là lừa gạt ngươi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ một mặt cười xấu xa bộ dáng, Chu tiểu muội thế mới biết bị lừa rồi. Tức giận Chu tiểu muội nâng quyền liền đánh, Chu Hoành Vũ nhìn thấy vội vàng trốn tránh, cái này khiến nguyên bản an tĩnh miếu nhỏ nháy mắt gà bay chó chạy, huyên náo loạn lên. Đi qua hơn nửa tháng đến, Chu tiểu muội cũng không có ra ngoài ăn xin. Cái này không những vẻn vẹn chính là để tránh cho Chu tiểu muội bị người khi dễ vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, Chu Hoành Vũ không cho phép Chu tiểu muội tiếp tục làm tên ăn mày. Kéo lấy bệnh thân thể, Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội cùng một chỗ, đi dã ngoại ngắt lấy quả dại rau dại, chật vật vượt qua nửa tháng thời gian. Hiện tại, Chu Hoành Vũ thân thể, mặc dù vẫn như cũ không có hoàn toàn khôi phục, nhưng lại đã là hành động vô ngại. Cự ly triệt để khôi phục, ít nhất còn muốn nhất năm thời gian, đi chậm rãi tu dưỡng. Bất quá, hôm nay Chu Hoành Vũ lại không thể không tạm thời đình chỉ tu dưỡng. Bởi vì, ba một lần Ma Dương kiếm tông vào tông khảo hạch, sắp bắt đầu. Một trận vui đùa ầm ĩ ở giữa, nguyên bản đặt trước thời gian, suýt nữa không thể chậm trễ, đợi đến hai người thu thập đồ tốt, chuẩn bị xuất phát đã là giờ tị. Hai người vốn định đi vòng đường nhỏ tránh đi Vương Thụy ba người kế hoạch, cũng chỉ có thể bị ép cải biến, chỉ có thể đi gần đây đại lộ. Hoành Vũ ca ca, người nói cái này Ma Dương kiếm tông có thể thu chúng ta làm đệ tử sao? Ta đều nghe nói qua, bọn họ tuyển nhận đệ tử có thể nghiêm ngặt rồi. Hai người đi ở trên đường lớn, Chu tiểu muội bỗng nhiên có chút lo lắng nhìn xem Chu Hoành Vũ hỏi. Không có vấn đề, tin tưởng ta. Chu Hoành Vũ nhìn xem Chu tiểu muội lời thề son sắt nói đến. Nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên định bộ dáng, Chu tiểu muội cũng buông xuống lo âu trong lòng, lộ ra rực rỡ tiếu dung, ta tin tưởng ngươi, Hoành Vũ ca ca. Chu Hoành Vũ đưa tay sờ sờ Chu tiểu muội đầu, nhéo nhéo nàng trên đầu con cừu nhỏ sừng nói đến. Chúng ta Ma Dương tộc thế nhưng là kiên cố nhất kiên quyết chủng tộc. Chu tiểu muội dùng sức nhẹ gật đầu, thuận tiện bỏ rơi cái kia nhường bản thân ngứa một chút đại thủ. Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng không để ý, cõng lên tay đến, học trong thôn lão phu tử đi bộ bộ dáng, lung la lung lay, chậm rãi từ từ. Bởi vì là Ma Dương kiếm tông tuyển nhận đệ tử thời gian, đầu này nguyên bản lạnh tanh trên đường lớn, lúc này lại là người đến người đi, có ngồi kiệu quan lại quyền quý, có người cưỡi ngựa thiếu niên hào kiệt, cũng có cưỡi lừa nông gia đệ tử, về phần đi bộ lại là chỉ có Linh Linh. Tán tán mấy người, cái này cũng làm cho Chu Hoành Vũ hai người ở nơi này, đầu trên đường phá lệ dễ thấy. Bị đủ loại người lui tới chăm chú nhìn, Chu tiểu muội có chút không thích ứng. Nhìn thấy Chu tiểu muội bộ dáng, Chu Hoành Vũ an ủi, không có chuyện gì, bọn họ đều là người tốt, không giống hôm qua Vương Thụy ba cái kia vương bát đản. Chu tiểu muội có chút câu nệ ngẩng đầu, nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên định ánh mắt, nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân không có việc gì. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cái thanh âm, nói người nào vương bát đản đây. Hai người quay đầu xem xét, ba đạo thân ảnh, chính lung la lung lay đi tới. Cầm đầu một người, người mặc màu xám quần áo vải thô, biểu lộ nghiêm túc rất có mấy phần khí độ, bất quá lại không cầm con mắt nhìn Chu Hoành Vũ hai người. Bên cạnh một người đồng dạng là người mặc quần áo vải thô, tướng mạo cũng cùng phía trước một người có chút tương tự, lại là khinh bỉ ra mặt nhìn xem Chu Hoành Vũ. Cuối cùng một người mặc dù cũng người mặc vải thô quần áo, nhưng là trên quần áo lại đánh mấy cái đại bổ đinh. Tặc mi thử nhã nhìn chung quanh ở giữa, thỉnh thoảng một mặt nịnh nọt, nhìn xem phía trước hai người. Ba người này không phải kẻ khác, chính là hơn nửa tháng phía trước, đem Chu Hoành Vũ đả thương ba người, Vương Thụy, Vương Nghiêu cùng Trương Thế Đức. Vương Thụy cùng Vương Nghiêu là hai huynh đệ, mặc dù cũng là tên ăn mày, nhưng hôm nay lại dọn dẹp dạng chó hình người, không có nói, không ai biết rõ bọn họ lại là hai cái tên ăn mày. Về phần Trương Thế Đức, luôn luôn là hai người chó săn, chỉ riêng hai người này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ba người các ngươi muốn làm gì, đây chính là thông hướng Ma Dương Kiếm Tông con đường, các ngươi dám làm loạn. Chu Hoành Vũ cao mày nói đến, ai nói chúng ta muốn làm loạn, chúng ta chỉ là cảm thấy ngươi không xứng đi Ma Dương Kiếm Tông, muốn để ngươi bỏ bớt khí lực. Trương Thế Đức tại một bên âm hiểm cười nói, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu tiểu muội đứng dậy, hướng về phía ba người quát. Đối mặt Chu tiểu muội trách mắng, Vương Thụy cùng Vương Nghiêu, một mặt cười âm hiểm bước tới. Mắt thấy cùng này, Chu Hoành Vũ mắt kéo lại Chu tiểu muội tay, trầm giọng nói, không để ý tới bọn họ, chúng ta đi. Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ sau đó kéo lại Chu tiểu muội, xoay người chạy. Vương Thụy chính chuẩn bị đi truy, một thanh bị Vương Nghiêu ngăn lại, đại ca đừng vội, một cái ma bệnh, một cái tiểu cô nương, trước hết để cho bọn họ chạy một đoạn, chúng ta đuổi nữa, đoạn đường này nhàm chán, vừa vặn bắt hắn nhóm hai giải buồn, đợi đến nhanh đến địa phương sẽ giải quyết bọn họ. Nghe đệ đệ, Vương Thụy cũng sẽ không đuổi theo, dừng thân lại không còn nói chuyện. Trương Thế Đức, ngươi nhanh đi đuổi theo cho ta, hai chúng ta nghỉ ngơi một chút, nhớ kỹ tuyệt đối đừng nhường bọn họ có nghỉ ngơi thời gian. Vương Nghiêu quay đầu đối Trương Thế Đức nói ra. Trương Thế Đức ứng một tiếng tốt, bước ra hai chân, đuổi theo Chu Hoành Vũ hai người. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội hai người chạy ra một đoạn cự ly sau đó, phát hiện sau lưng không ai đuổi theo, chính chuẩn bị nghỉ ngơi một cái, lại nghe một tiếng gào thét, hai người nhìn chăm chú xem xét, nhìn thấy Trương Thế Đức đuổi theo, hai người chỉ có thể lần nữa đứng dậy chạy trốn. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau đó, Chu Tiểu Muội cũng đã tinh bị lực tẫn, mà Chu Hoành Vũ cũng phát hiện đuổi theo bản thân hai người chỉ có Trương này Thế Đức, cũng không có Vương Thụy Vương nhiều huynh đệ. Nhìn xem Chu Tiểu Muội quỳ trên mặt đất thở hổn hển, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không kéo nàng chạy trốn, cứ như vậy ngồi ở trên mặt đất điều tức, chuẩn bị nghênh chiến Trương Thế Đức. Trương Thế Đức xa xa nhìn thấy hai người dĩ nhiên không còn chạy trốn, coi là hai người mệt chết, liền ra roi thúc ngựa đi tới hai người bên cạnh. Đợi đến Trương Thế Đức tới gần, Chu Hoành Vũ cũng điều tức hoàn thành, chậm rãi đứng dậy, rút ra bên hông kiếm gỗ. Trương Thế Đức nhìn thấy Chu Hoành Vũ lại muốn cùng bản thân một trận chiến, cưỡi ở lập tức cười hắc hắc, đùa cợt nói, Chu Hoành Vũ, ta xem ngươi là không có bị chúng ta khi dễ đủ. Ngày thường đều là chúng ta ba cái, hôm nay mặc dù chỉ có ta một người, cũng phải để ngươi ngươi biết rõ biết. Nói cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Nói chuyện, Trương Thế Đức liền móc xuất thủ bên trong bảo kiếm, một kiếm đâm về Chu Hoành Vũ. Nhìn xem đầy người sơ hở Trương Thế Đức, Chu Hoành Vũ cảm giác mình lúc này có mấy trăm loại ứng đối phương thức, nhưng là dù là trăm loại ngàn loại phương thức, lấy Chu Hoành Vũ lúc này ma thể đẳng cấp, cũng chỉ có thể tuyển một loại. Mắt thấy mũi kiếm liền muốn đâm đến mặt của chính mình. Chu Hoành Vũ lắc mình một cái trốn thoát một kiếm này, tiếp lấy nhấc lên trong tay bảo kiếm, một kiếm đâm ra ngoài. Trương Thế Đức chiêu thức dùng hết, căn bản không cách nào né tránh, mắt thấy Chu Hoành Vũ kiếm càng ngày càng gần, Trương Thế Đức chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Đúng lúc này, hét dài một tiếng từ xa đến gần. Ai dám tại Ma Dương Kiếm Tông địa bàn dương oai? Một tiếng này gầm thét nhường Chu Hoành Vũ kiếm nhất ngừng lại, vừa vặn bỏ qua đâm vào Trương Thế Đức thân thể thời cơ tốt nhất. Lần này cuống họng chẳng những cứu được Trương Thế Đức, kỳ thật cũng cứu được Chu Hoành Vũ một mạng. Bởi vì Ma Dương Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử trong lúc đó là không cho phép tuổi trẻ hạt giống xảy ra chuyện. Cho nên nếu là tại Ma Dương Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử trong lúc đó ra mạng người, giết người người kia nhất định sẽ bị ngay tại chỗ oanh sát. Nhìn thấy sát chiêu thất bại, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không tiếp tục truy kích, thu hồi bên hông bội kiếm, quay người nhìn về phía sau lưng cuồn cuộn bụi đất. Chương 3170, tự giải quyết cho tốt. Tại bụi đất, chỉ thấy một cái dáng người mạnh mẽ Ma Dương kiếm sĩ, chạy nhanh đến, cái kia đi nhanh tốc độ, thậm chí so thất ngựa tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt, liền đi tới Chu Hoành Vũ trước mặt. Trung niên nhân đầu tiên là nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất thất kinh Trương Thế Đức, lại trên dưới đánh giá một cái Chu Hoành Vũ, sau đó hỏi, là ngươi lành nghề hung sao? Tại trung niên nhân dò xét bản thân thời điểm, Chu Hoành Vũ cũng đánh giá cái này ma dương kiếm sĩ, chỉ thấy cái này ma dương kiếm sĩ dáng người mạnh mẽ, sắc mặt ngưng trọng, cổ đồng sắc da rẻ thật không giống ma dương tộc bộ dáng, nếu không phải trên đầu của hắn đỉnh hai cái sừng dê, Chu Hoành Vũ còn tưởng rằng là một cái to con nhân tộc đây. Vị này ma sứ đại nhân, cũng không phải là ta muốn giết hắn, mà là hắn muốn giết ta. Chu Hoành Vũ đúng mực nói đến. Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi muốn giết ta. Trương Thế Đức trên mặt đất hốt hoảng hướng về phía Chu Hoành Vũ quát, ma sứ đại nhân, ngươi cần phải thay ta làm chủ nha. Trương Thế Đức nước mắt lan tràn quỳ gối trung niên người trước mặt, cũng không biết là diễn kỹ đặc biệt tốt, hay là thật bị Chu Hoành Vũ một kiếm kia hù dọa. Ngươi nói hắn muốn giết ngươi, ngươi có chứng cứ không? Trung niên nhân nhìn xem quỳ trên mặt đất Trương Thế Đức, nhíu mày hỏi. Nói đến chứng cứ, Trương Thế Đức tức khắc ấp úng, nói ra được lời đến. Trung niên nhân lại nhìn về phía Chu Hoành Vũ hỏi, ngươi nói hắn muốn giết ngươi, ngươi lại có chứng cứ không? Ta có chứng cứ. Chu Hoành Vũ hướng về phía ma sứ chắp tay, bình tĩnh nói, a, có chứng cứ gì, nói đến nghe một chút. Trung niên nhân tò mò hỏi. Chu Hoành Vũ chỉ ven đường quá khứ cỗ xe nói, những cái này người đi đường qua lại đều là của ta nhân chứng. Bọn họ ba người trước tìm đến chúng ta phiền phức, chúng ta không muốn gây chuyện, vốn định tránh ra, nhưng lại bị hắn một đường đuổi theo. Thật sự là không có khí lực, chỉ có thể phản kháng. Nói chuyện vừa chỉ còn tại trên mặt đất thở hổn hển Chu Tiểu Muội. Đúng, đúng, đối Chu Tiểu Muội thở không ra hơi nói. Bởi vì hai người giao chiến chỉ ở trong điện quang hỏa thạch, lúc này Chu Tiểu Muội còn không có tỉnh lại. Nhìn xem Chu Tiểu Muội bộ dáng, ma dương kiếm sĩ cũng đã tin hơn phân nửa. Người nói bọn họ ba người, thế nhưng là nơi này chỉ có hắn một người nha. Bọn họ còn có hai người ở phía sau, đây là nô tài, đằng sau hai cái kia là chủ tử. Chu Hoành Vũ nói ra, ngươi, Trương Thế Đức bị Chu Hoành Vũ vũ nhục, nộ ý nháy mắt tuôn ra chạy lên não, tiểu tử này cũng dám như thế đối bản thân nói chuyện. Mắt thấy Trương Thế Đức liền muốn đứng dậy lần nữa giơ kiếm, nơi xa truyền đến một cái thanh âm, Trương Thế Đức, ngươi là không muốn sống sao? Trương Thế Đức lúc này mới bừng tỉnh, quay đầu nhìn lại, chính là Vương gia hai huynh đệ. Nhìn xem Vương Thụy cùng Vương Nghiêu đến, Trương Thế Đức lúc này mới khúm núm đè xuống trường kiếm, từ từ thối lui đến hai người sau lưng. Chỉ là hai mắt lại oán độc nhìn chằm chằm Chu Hoành Vũ. Vương Thụy cùng Vương Nghiêu xuống ngựa sau đó, nhìn cũng không nhìn Trương Thế Đức một cái, đi thẳng tới trung niên người trước mặt nói, ma sứ đại nhân, ngươi hiểu lầm, cái này cẩu nô tài đang cùng Chu Hoành Vũ chơi đùa đây, chúng ta đều là đồng hương nhân, làm sao sẽ tự giết lẫn nhau đây? Ngươi nói bậy. Chu Tiểu Muội rốt cục chậm tới, tại Chu Hoành Vũ sau lưng khiếu. Trung niên nhân cũng không muốn nhiều lẫn vào chuyện của bọn hắn, chỉ nói là đến. Bọn ngươi không cần tranh chấp, nơi này là ta ma dương kiếm tông địa bàn, người nào còn dám gây chuyện, ta trực tiếp đem hắn ngay tại chỗ đánh thành cho. Nói chuyện, còn nhéo nhéo nắm đấm, để bày tỏ bản thân khẳng định nói. Đến làm được. Ma sứ đại nhân nói chính là. Vương Thụy Vương Nghiêu đối trung niên nhân cung kính nói ra. Vương Nghiêu nói dứt lời, lại xoay người hướng về phía Trương Thế Đức mắng, ngươi cái này vô dụng ra hỏa, còn không mau cùng Chu Hoành Vũ huynh đệ nói lời xin lỗi. Trương Thế Đức đầu tiên là sững sờ, nhưng là nhìn xem Vương Nghiêu sắc bén ánh mắt, chỉ được đến đây hướng về phía Chu Hoành Vũ nghiến răng nghiến lợi nói, thật xin lỗi. Chu Hoành Vũ nhìn xem Trương Thế Đức giết người ánh mắt, cũng lơ đễnh, cười nhạt một cái nói, không có việc gì, về sau có cơ hội lại cùng nhau chơi đùa. Vương Thụy lúc đầu ở bên cạnh không rên một tiếng, nghe được Chu Hoành Vũ, lại là nhíu mày, tự là nghĩ không ra, cái kia đã từng bị bọn họ ba người khi dễ ma bệnh, vậy mà sẽ nói ra nếu như vậy. Trung niên nhân có chút hăng hái nhìn thoáng qua Chu Hoành Vũ, cũng sẽ không nói thêm cái gì, một câu tự giải quyết cho tốt sau đó, liền lách mình rời đi. Nhìn xem trung niên nhân đi xa thân ảnh, Chu Hoành Vũ có chút hâm mộ, lại có chút chờ mong. Đi thôi, có ma sứ đại nhân mà nói, bọn họ ba cái vương bát đản không còn dám lỗ mãng, chúng ta không lo lắng, chậm rãi đi. Chu Hoành Vũ kéo Chu Tiểu Muội tay, vừa đi, một bên nói ra, đối đằng sau ba người nhìn như không thấy. Ngươi! Vương Nghiêu nghe lời này, tay đè tại trên chuôi kiếm, chính chuẩn bị bạo khởi, bị Vương Thụy một thanh đè lại nói, hiện tại không phải lúc, đợi đến tông môn khảo nghiệm thời điểm, lại giết chết hắn. Nghe ca ca mà nói, Vương Nghiêu lúc này mới đè lại cảm xúc, thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, đại ca nói đúng, liền để cái này rác rưởi sống lâu mấy ngày. Mới đi vài bước Chu Hoành Vũ Chu Tiểu Muội làm sao sẽ nghe không được đối thoại của hai người đây. Chu Tiểu Muội đang muốn quay người trách mắng, lại bị Chu Hoành Vũ kéo lại. Chu Tiểu Muội nhìn xem Chu Hoành Vũ kiên định ánh mắt, cũng liền không còn truy cứu, cùng Chu Hoành Vũ tiếp tục đi lên phía trước. Kỳ thật ba người muốn ở trong khảo hạch giết chết Chu Hoành Vũ lại làm sao không nghĩ tại trong khảo hạch giết chết bọn họ đâu. Về phần đến cùng ai có thể giết chết người nào, không thật sự đánh lên, là không có người biết rõ kết quả. Như thế, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lại đi mấy ngày, lần này lại là vô sự phát sinh, chỉ là hai người không có tiền, màn trời chiếu đất, sinh hoạt gian khổ một chút. Một ngày này hai người rốt cục đi tới Ma Dương Kiếm Tông sơn môn phía trước. Oa, đây chính là Ma Dương Kiếm Tông a. Thật khí phái nha. Nhìn xem Ma Dương Kiếm Tông cao lớn sơn môn, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội không khỏi đều tự cảm than mình nhỏ bé. Vẫn là Chu Hoành Vũ có định lực, chấn kinh chốc lát liền lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua Chu Tiểu Muội chính ở chỗ này mắt bốc ngôi sao, không khỏi mỉm cười, sờ lên Chu Tiểu Muội đầu. Bị Chu Hoành Vũ đụng một cái, Chu Tiểu Muội mới lấy lại tinh thần, còn tại cảm thán cái này Ma Dương Kiếm Tông khí thế cảnh tượng, ta nếu là có thể ở chỗ này tốt biết bao nhiêu. Sẽ, chờ ta thông qua được nhập môn khảo hạch, trở thành chính thức đệ tử, ngươi liền có thể cùng một chỗ cùng ta ở chỗ này. Chu Hoành Vũ mỉm cười nói. Vậy ca ca cố lên, ngươi nhất định muốn thành công. Chu Tiểu Muội nghe được có cơ hội có thể ở chỗ này, tranh thủ thời gian cho Chu Hoành Vũ cố lên động viên. Ân, tốt. Chu Hoành Vũ cười nói. Chu Tiểu Muội bỗng nhiên nhớ tới cái gì, cả kinh kêu lên, đúng rồi ca ca, ngươi còn muốn đi báo danh đây, ở đâu báo danh nha. Chu Hoành Vũ cũng muốn lên cái này sự tình, bốn phía tìm kiếm, tuy nhiên lại cũng là không có tìm tới ghi danh địa phương. Ngay ở Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lo lắng coi là bỏ qua báo danh thời gian thời điểm, một tên tuổi trẻ Ma Dương Kiếm Tông đệ tử từ trong sơn môn đi ra, nhìn xem hai người ở cửa ra vào đi dạo ung dung, liền hỏi, ngươi hai người có chuyện gì? Chu Hoành Vũ nhìn thấy bên trong đi ra nhân, tranh thủ thời gian tiến lên hỏi, xin hỏi Ma Sứ Đại Nhân, tân nhân nhập môn báo danh thời gian cũng đã qua sao? Này đệ tử giống như là, nhìn đồ đần một dạng ánh mắt nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội. Thế nhưng là nhìn xem hai người bộ dáng lo lắng, lại như không phải đang diễn kịch, lại nhìn xem hai người rách tung tóe quần áo, liền biết là cùng khổ người ta hài tử, lúc này mới cười nói đến, các ngươi không cần lo lắng, cái này tuyển nhận đệ tử thời gian nhất định tại tháng 4 15 ngày, còn kém 3 ngày đây. Nghe được còn không có bắt đầu, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội lúc này mới thở dài một hơi, cái kia xin hỏi ma sứ, chúng ta Ma Dương Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử không cần báo danh sao? Tuổi trẻ Ma Dương Kiếm Tông đệ tử trả lời, không cần, ngươi chỉ cần tháng 4 15 ngày đi tới nơi đây. Trực tiếp tham gia chắc thí là được, chúng ta đối tất cả mọi người mở ra. Nghe đến đây, Chu Hoành Vũ cái này mới yên lòng, cùng Chu Tiểu Muội đối tuổi trẻ đệ tử tại tam cảm tạ sau đó, mới thu thập rời đi. Kỳ thật hai người cũng không chỗ có thể đi, liền trực tiếp tại sơn môn cách đó không xa trong rừng đáp một cái đơn sơ túp lều, ăn ở đều ở nơi này. Cái này ba ngày ở giữa lại có rất nhiều người đi tới sơn môn, lại đều là tặng lễ tình người, lại không có cùng Chu Hoành Vũ một dạng đần độn đến người báo danh. Ba ngày thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt là đến tháng 4 15 ngày, chính là Ma Dương Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử thời điểm. Chương 3171, Thịnh Hội. Ma Dương Kiếm Tông mặc dù không phải ma tộc trong danh môn đại phái, năm đó nhưng cũng ra mấy vị chiến lực 8 thập đoạn ma thể ma vương cấp nhân vật, tưởng tượng năm đó cũng là đệ tử mấy vạn uy chấn ma tộc tồn tại. Chỉ đáng tiếc bởi vì rất nhiều nguyên nhân, mấy vị này dĩ nhiên toàn bộ vẫn lạc, mà hiện tại trưởng môn cũng chỉ có 60 đoạn ma thể. Ma Dương Kiếm Tông cũng từ bài danh phía trên đại phái, biến thành hiện tại nhân số chỉ có ngàn người tiểu môn tiểu phái. Thế nhưng là coi như là tiểu môn tiểu phái, ở nơi này bên ngoài dê ở trên đảo cũng là lớn nhất môn phái. Cho nên mỗi lần tuyển nhận đệ tử đều là thịnh huống chưa bao giờ có, cũng xem như cái này bên ngoài dê ở trên đảo mỗi bao một lần thịnh hội. Mà lần này càng là so trước đó mấy lần càng sâu, nghe nói lần này đệ tử báo danh, có rất nhiều thanh niên tài tuấn, dẫn tới mọi người nhao nhao vây xem. Mà cái này trong đó nổi danh nhất là thuộc Tô gia trưởng tôn Tô Tử Vân. Nói đến đây Tô Tử Vân, đây chính là thiên sinh kỳ tài, 10 tuổi liền đạt đến ma thể thất đoạn, càng là ở 15 tuổi thời điểm nhất cử đột phá ma thể thập đoạn. Phải biết rất nhiều người tại 15 tuổi thời điểm, thế nhưng là chỉ có ma thể nhất nhị đoạn, còn có ngày đó từ ngu dốt hạng người, 15 tuổi còn không đạt được ma thể một đoạn. Hơn nữa càng nghe nói cái này Tô Tử Vân có tri thức hiểu lễ nghĩa, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, càng là sinh một bộ tuấn mỹ bộ dáng. Ngay cả cái kia Tô gia đích hệ trưởng tôn ở, tại trước mặt đều sẽ ảm đạm phai mờ, chớ đừng nhắc tới phổ thông nữ tử. Nghe tên này kể chuyện tiên sinh ở nơi đó, cuồn cuộn không dứt suy hư Tô Tử Vân lợi hại, đám người bên trong truyền đến khinh thường thanh âm, cắt, khoác lác, thật muốn có lợi hại như vậy làm sao còn sẽ tới cái này, Ma Dương Kiếm Tông tham gia chắc thí, trực tiếp ở nhà chờ lấy thành. Vì ma đế chẳng phải xong. Ai, vị này tiểu huynh đệ nói đến điểm quan trọng. Kể chuyện tiên sinh nhìn về phía trong đám người cười nói đến. Kể chuyện tiên sinh tiếp tục nói, cái này Tô gia công tử vì cái gì không ở nhà tu luyện. Tô gia nói đến thế nhưng là chúng ta bên ngoài dê trên đảo danh môn đại tộc, ma khí đan dược cũng không thiếu. Đúng nha. Người phía dưới rời rạc phụ họa nói. Cái này Tô Tử Vân sẽ đến tham kiến Ma Dương Kiếm Tông nhập môn chắc thí, đó cũng không phải là Tô gia ý tứ, mà là Tô Tử Vân bị Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn coi trọng, muốn thu làm thân truyền đệ tử. Là Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn tự mình tới cửa, mới khiến Tô gia đồng ý. Mà cái này Tô Tử Vân không có gì bất ngờ xảy ra liền là, đời tiếp theo trưởng môn người kế nhiệm. Nói đến chỗ này, kể chuyện tiên sinh tinh thần phấn chấn, phảng phất nói chính là bản thân một dạng. Nếu như đã bị Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn chọn chúng, vậy còn cần tham gia nhập môn chắc thí. Ta là không phải họ. Đám người bên trong lại truyền đến một cái thanh âm. Ta đây liền không biết được, ta suy đoán có thể là, bởi vì Tô Tử Vân muốn tại chắc thí đường đường chính chính đánh bại tất cả mọi người, hoặc là trưởng môn yêu cầu đi cái đi ngang qua sân khấu. Người kể chuyện cao mày suy đoán nói. Đám người bên trong cũng có nhân gật đầu biểu thị đồng ý kể chuyện tiên sinh suy đoán. Chúng ta lại nói tiếp nói cái này Tô Tử Vân, vị này Tô gia công tử thế nhưng là không tầm thường. Trong đó cố sự một hồi lại cho mọi người nói một chút, mọi người chỉ cần cho lão hán một chút tiền bạc, để cho ta có thể mua mấy nước bọt, làm trơn hầu liền tốt. Nói chuyện, người kể chuyện từ trong ngực móc ra một cái vải rách túi, toét miệng, một bộ nịnh nọt bộ dáng, bắt đầu hướng chung quanh người xem đòi tiền. Nhìn thấy người chung quanh nhao nhao hoặc nhiều hoặc ít móc ra một chút tiền bạc đến, Chu Hoành Vũ có chút quẫn bách nhìn xem bốn phía, lôi kéo một mặt khinh thường Chu tiểu muội thối lui ra khỏi đoàn người. Hoành Vũ ca ca, ngươi nói cái này Tô Tử Vân thực sự như vậy lợi hại sao? Chu tiểu muội nhàn nhạt nói ra, dường như không quá tin tưởng. Ta chỗ nào biết rõ, cần thấy qua mới có thể dưới bình phán, bất quá chỉ nghe người kể chuyện nói, tựa hồ lại là một vị lợi hại nhân vật. Chu Hoành Vũ nhíu mày suy tư một cái, cảm giác không cách nào phán đoán. Mắt thấy Chu Hoành Vũ cũng không nói ra được cái như thế về sau, Chu tiểu muội cũng sẽ không truy vấn, chỉ nói đến, không có chuyện gì, hắn có mạnh hơn cũng cùng chúng ta không quan hệ. Ngươi nói đúng, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta đều phải trước thông qua cái này nhập môn chắc thí, trước giải quyết chúng ta chịu đói vấn đề. Chu Hoành Vũ lộ ra kiên định biểu lộ nói ra. Ân, cố lên. Chu tiểu muội cũng khích lệ nói. Liền ở lúc này, Ma Dương Kiếm Tông sơn môn mở rộng, mà xào tạp đoàn người cũng từ từ bình tĩnh lại. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội cũng cùng đám người một dạng, toàn bộ đều nhìn về phía sơn môn chỗ. Chỉ thấy cái này sơn môn bên trong đi ra mấy tên nhân vật, cầm đầu chính là Ma Dương Kiếm Tông trưởng môn, cũng là cái này bên ngoài dê đảo đệ nhất cao thủ Trương Liệt. Hắn đứng phía sau mấy người, đều là Ma Dương Kiếm Tông chấp sự trưởng lão. Lại sau này liền là Ma Dương Kiếm Tông mấy tên tuổi trẻ tài tuấn. Các ngươi nhìn, là Bùi Mịch Tuyết. Đúng lúc này, đám người bên trong truyền đến một cái thanh âm. Sau đó mọi người không hẹn, mà cùng nhìn về phía sơn môn phía trên duy nhất tuổi trẻ nữ tử. Chỉ thấy cái này nữ tử một thân hồng y như mây lướt nhẹ, xinh đẹp tuyệt luân, da thịt trắng hơn tuyết, cái kia xinh đẹp song trong mắt như thu thủy giống như sinh động. Tóc dài như thác nước, theo gió lắc lư, đúng là cái tiên khí bức nhân. Lúc này giữa sân lặng ngắt như tờ, tất cả nam tử đều bị cái này tuyệt mỹ người cho mê hoặc. Chu Hoành Vũ ngược lại là không có gì cảm giác, chỉ là lấy một loại thưởng thức xinh đẹp ánh mắt tại quan sát tỉ mỉ, lại là hoàn toàn không có bị mê hoặc. Nhìn thấy loại tình hình này, Bùi Mịch Tuyết bên cạnh một tên người mặc phổ thông áo vải phục người trẻ tuổi nói ra, ta liền nói đừng để Bùi sư muội đi ra, như thế rất tốt, đều thành ngốc đầu ngỗng. Trịnh Hà, ngươi nói thầm cái gì đâu? Đứng ở trưởng môn sau lưng một tên trưởng lão xoay người lại nhỏ giọng khiển trách. Trịnh Hà bĩu môi, cũng sẽ không nói thêm cái gì. Nhìn xem mọi người bộ dáng, trưởng môn nhẹ nhàng ho khan một cái. Khụ khụ. Một tiếng này ho khan dùng ma lực, cho nên trong nháy mắt liền đem đám người từ si mê trạng thái kéo trở về. Giữa sân không ít người mặc dù tỉnh táo lại, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ đi vụng trộm nhìn về phía Bùi Mịch Tuyết. Lần này đệ tử mới tuyển nhận nghi thức do ta tự mình chủ trì, chắc thì nội dung còn cùng trước đó một dạng chia làm ngũ đại khảo hạch hạng mục. Trưởng môn nhìn thấy đám người bình tĩnh trở lại, từ từ nói ra, ngũ đại chắc thí đều là cái gì nha? Chu Hoành Vũ nghi hoặc nhìn xem Chu tiểu muội hỏi. Chu tiểu muội cũng lắc lắc đầu, cái này ngũ đại chắc thí hai người lại là đều không biết. Trưởng môn phảng phất nghe thấy được Chu Hoành Vũ lời nói đồng dạng, tiếp tục nói ra, cái này ngũ đại chắc thí phân biệt là huyết mạch chắc thí, thể lực chắc thí, ma lực thân hòa chắc thí, sức chịu đựng chắc thí cùng ngộ tính chắc thí. Chu Hoành Vũ cùng Chu tiểu muội lộ ra nguyên lai biểu tình như vậy. Vậy liền nhanh một chút bắt đầu đi. Đám người bên trong cũng đã nóng nảy bắt đầu chuyển động. Trưởng môn khẽ mỉm cười nói, mọi người không muốn lo lắng, ta trước cho mọi người nói một chút hôm nay cái thứ nhất khảo hạch hạng mục huyết mạch chắc thí. Mọi người đều biết, chúng ta Ma Dương tộc huyết mạch độ tinh khiết, quyết định hấp thu cùng sử dụng ma khí hiệu suất, mà lần này chúng ta vẫn là cùng trước kia một dạng, sử dụng huyết mạch thủy tinh đến chắc thí. Nói chuyện, chỉ thấy trưởng môn vung tay lên, mấy trăm Ma Dương kiếm tông đệ tử từ sơn môn bên trong đi, ra mỗi nhân thủ bên trong cầm một khối lớn chừng bàn tay thủy tinh. Đám người nhanh đưa ra một khối đất trống, những cái này Ma Dương kiếm tông đệ tử rất có trật tự phân tán bốn phía, xếp thành mấy hàng, đứng ở trên bàn. Chương 3172, chắc thí huyết mạch độ tinh khiết. Trưởng môn nhìn xem các đệ tử rất là hài lòng, nhẹ gật đầu tiếp tục nói, những cái này đệ tử trong tay mỗi người một khối huyết mạch thủy tinh, mọi người chỉ cần nắm tay đặt ở thủy tinh, liền có thể căn cứ màu sắc bất đồng đến chắc thí mọi người huyết mạch độ tinh khiết. Lần này chắc thí khảo hạch vẫn là cùng trước đó một dạng, chỉ có đi đến lục sắc mới tính hợp cách. Nhìn thấy đám người nhao nhao muốn thử bộ dáng, trưởng môn thần sắc run lên, sau đó nói ra, hiện tại liền bắt đầu đi. Đám người nghe thấy bắt đầu, cũng không người tranh ta cướp xông lên phía trước, lại là rất trật tự tự động xếp hàng. Nhìn xem mọi người đều ở xếp hàng, cũng làm cho nguyên bản coi là chen không đi lên Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội thở dài một hơi, cũng làm cho Chu Hoành Vũ rất là hiếu kỳ, tại sao mọi người sẽ như vậy có trật tự. Vị này đại ca, xin hỏi mọi người sao không đi tranh đoạt đi trước khảo sát đây? Ngay ở Chu Hoành Vũ đang hiếu kỳ thời điểm, vừa vặn bên cạnh hai người nói lên. Một tên quần áo hoa lệ nam tử giống nhìn ngớ ngẩn một dạng nhìn xem hỏi thăm người, nhìn hắn quần áo rác rưởi, gầy yếu không chịu nổi, liền biết là cái chưa thấy qua việc đời tên ăn mày, cũng liền bình thường trở lại, giải thích nói, trước kia tranh đoạt qua một lần, tranh đoạt người đều bị hủy bỏ tư cách, đồng thời vĩnh viễn mất đi tiến vào Ma Dương Kiếm Tông tư cách. Cho nên từ cái này sau đó lại không nhân tiến lên tranh đoạt. Nguyên lai như thế. Nghi hoặc giải trừ Chu Hoành Vũ thấp giọng nói. Tên kia tên ăn mày cũng tao nhã lễ độ tranh thủ thời gian chắp tay nói cảm ơn, đa tạ đại ca giải thích. Nam tử xông tên ăn mày khoát tay áo, biểu thị không có việc gì. Chu Hoành Vũ xoay người đối trước người Chu Tiểu Muội nói, vậy liền không lo lắng, chúng ta chậm rãi bày a, nhìn trước mặt chắc thì tốc độ, rất nhanh liền có thể tới chúng ta. Ân. Chu Tiểu Muội nhẹ gật đầu, không còn nói chuyện. Nhìn xem Chu Tiểu Muội trầm mặc bộ dáng, Chu Hoành Vũ biết rõ Chu Tiểu Muội có chút khẩn trương, nhãn châu xoay động, cười hắc hắc nói, "Tiểu Muội nha, ngươi có phải hay không ở nghĩ đến cái Tô đại công tử nha?" Chu Tiểu Muội ngẩng đầu nhìn một chút Chu Hoành Vũ một mặt cười xấu xa bộ dáng, liếc mắt phản kích nói, "Ta xem là ngươi tại nghĩ đến cái Bùi Mịch Tuyết đi." Chu Hoành Vũ cười hắc hắc nói, "Ha ha, làm lão bà không được, cho ta làm nha hoàn còn là có thể." Nhìn thấy Chu Hoành Vũ bộ dáng, Chu Tiểu Muội liên phiên bạch nhãn, hướng về phía Chu Hoành Vũ đùi bóp một cái. Chu Hoành Vũ nháy mắt đau gọi thẳng tha mạng, Chu Tiểu Muội lúc này mới hài lòng buông lỏng tay ra. Nhìn xem Chu Hoành Vũ còn ở cái kia nhe răng trợn mắt buồn cười bộ dáng, Chu Tiểu Muội phốc một tiếng cười ra. Chỉ thấy cái này Chu Tiểu Muội lông mày nhỏ nhắn cong như trăng, hợp với trong trẻo như mặt nước đôi mắt, đúng là cũng có mấy phần tư sắc. Nhìn xem Chu Tiểu Muội cười ra, Chu Hoành Vũ cũng cười, sờ lên Chu Tiểu Muội con cừu nhỏ sừng an ủi. Không cần khẩn trương, nhất định được. Chu Tiểu Muội lúc này mới phát giác Chu Hoành Vũ là ở đùa bản thân khai tâm, trong lòng hơi ngọt, cũng không giống trước đó như vậy khẩn trương. Ân, chúng ta nhất định được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Đúng lúc này, một cái không hợp thời thanh âm vang lên, u, hai cái vịt con xấu xí còn nghĩ biến thiên Nga đây. Cũng không nhìn bản thân bao nhiêu cân lượng, chỉ các ngươi hai cái rác rưởi, vẫn là nhanh trở về tiếp tục xin cơm đi. Chu Hoành Vũ hai người tình thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy Vương Thụy, Vương Nghiêu, Trương Thế Đức ba người chính đang cách đó không xa. Trương Thế Đức một mặt oán độc, Vương Nghiêu đầy vẻ khinh bỉ mà cười cười. Vương Thụy chỉ là nhàn nhạt hướng Chu Hoành Vũ hai người phương hướng, xem xét nhất nhãn liền không còn phản ứng. Lại là các ngươi ba cái này Vương bát đản. Chu Tiểu Muội nhìn thấy lại là ba người này, trong lòng giận lên, đi lên liền mắng. Tiểu rác rưởi, nói người nào Vương bát đản đây? Trương Thế Đức âm mặt nhìn về phía Chu Tiểu Muội nói ra. Chu Tiểu Muội mới vừa muốn nói chuyện, một thanh bị Chu Hoành Vũ kéo đến sau lưng, không cho nàng lại cùng ba người kia mắng nhau. Không cần cùng bọn họ nói nhảm. Chu Hoành Vũ liền không thèm để ý bọn họ ba cái, chỉ là nghiêm túc hướng về phía Chu Tiểu Muội nói ra. Thế nhưng là, Chu Tiểu Muội lúc đầu còn muốn nói tiếp, lại bị Chu Hoành Vũ dùng ánh mắt ngăn lại. Tiểu rác rưởi, thấy không, đại rác rưởi để ngươi đừng nói nữa. Trương Thế Đức ha ha cười nhạo nói. Hai người các ngươi rác rưởi nhanh một chút lăn về đi thôi. Nếu không đến lúc đó chờ chúng ta làm tới Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, hai người các ngươi thế nhưng là mọc cánh khó thoát. Vương Nghiêu khinh bỉ ra mặt cười khẩy nói. Các ngươi mau cút a, thừa dịp chúng ta còn không có trở thành Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, lăn được càng xa càng tốt. Nếu không ta gọi các ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, một đời một thế đều muốn cho ta làm nô tỳ. Vương Thụy cao ngạo nhìn xem Chu Hoành Vũ, nói ra. Đúng đúng đúng, cái kia đại rác rưởi liền để hắn mỗi ngày cho chúng ta chùi đít. Cái kia đồ rác rưởi liền cho nàng bán vào kỹ viện, chúng ta cũng có thể kiếm một món hời. Trương Thế Đức nói đến hưng khởi, cười ha ha. Ta xem cái này tiểu rác rưởi có mấy phần tư sắc, liền để nàng lưu lại hầu hạ chúng ta đi. Chờ chúng ta chơi chán, lại cho nàng bán vào kỹ viện. Ha ha. Vương Nghiêu lời nói cũng đã khó nghe, liền người chung quanh đều hơi nhíu mày. Ngươi, Chu Tiểu Muội bị tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, một câu cũng không nói ra được đến. Chu Hoành Vũ cũng là mặt trầm như nước. Chu Hoành Vũ biết rõ nơi đây không thể bão nổi. Một là bởi vì bản thân đánh không lại bọn họ ba người, hai là bởi vì cái này tuyển nhận đệ tử trong lúc đó, cũng không cho phép phát sinh tranh chấp. Chu Hoành Vũ chỉ có thể nhịn, nhẫn đến một cái cùng bọn họ ba người đơn độc đối mặt cơ hội. Chu Hoành Vũ tin tưởng, một hồi trong khảo hạch, nhất định sẽ tìm tới dạng này cơ hội. Một khi cơ hội đến, Chu Hoành Vũ tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Tới lúc đó, bọn họ chắc chắn vì đó trước tất cả, trả giá bằng máu. Ngay ở Vương Thụy ba người cười ha ha, Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội gian nan ẩn nhẫn thời điểm, phía trước lại là quang mang đại thịnh, một khối thủy tinh dĩ nhiên toát ra trước nay chưa có hắc quang. Trong lúc nhất thời, đám người đều bị cái này hắc quang hấp dẫn lực chú ý. Trong tranh cãi mấy người, cũng toàn bộ đều nhìn sang. Chỉ thấy giữa sân có khỏa thủy tinh tản mắt ra đen nhánh quang mang, lại là nhìn không rõ là người nào gây nên. Đợi đến quang mang chậm rãi thối lui, đám người mới nhìn rõ ràng, nguyên lai là một tên vóc dáng cao lớn nam tử. Chỉ thấy tên nam tử này, đứng nghiêm, người mặc một bộ không biết tài liệu quần áo, văn long họa phượng rất là hoa lệ. Hơn nữa nam tử này còn sinh dị thường tuấn mỹ, môi hồng răng trắng, trắng noãn da rẻ liền tựa như tân sinh mà da thịt đồng dạng, phẳng phất trong suốt. Nhìn xem trong tay tan vỡ thủy tinh, nam tử hướng về phía trên đài trưởng môn vừa làm vái chào, mỉm cười, nói, cái này nhanh thủy tinh, Tô gia đều nghe theo giá bồi thường. Cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân quý tộc đồng dạng ưu nhã khí chất, lại hợp với tinh xảo ngũ quan, thẳng tắp dáng người, trong sân nữ tử nháy mắt liền bị hoàn toàn hấp dẫn, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được nuốt nước bọt thanh âm. Cái này hắc quang, không thể nào. Trịnh Hà ở trên đài đã nhanh đem cái cằm kinh điệu. Lại thật có phản tổ người. Bùi Mịch Tuyết cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trưởng môn đã sớm liệu đến đây sự tình, nhìn xem giữa sân tên kia cho nam tử, trong mắt lóe qua một tia ý cười nói ra, Tô Tử Vân, người thông qua được. Đám người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai hắn liền là Tô Tử Vân. Có fan nữ cũng đã bắt đầu cuồng nhiệt, muốn chật trội tiến lên, cho dù là đụng phải một cái cũng tốt. Mắt thấy đội ngũ bắt đầu hỗn loạn, Tô Tử Vân không vội không chậm nói ra, muốn ta ký tên mời cùng ta đến bên này, đừng ảnh hưởng trật tự. Nói chuyện Tô Tử Vân từ từ hướng bên ngoài sân đi đến, những cái kia cuồng nhiệt fan nữ cũng rối rít đi theo đi ra sân bãi. Lúc này toàn bộ chắc thí khảo hạch sân bãi mới chậm rãi lại khôi phục bình tĩnh. Chương 3173, không đúng lúc, nguyên lai hắn liền là Tô Tử Vân. Chu Hoành Vũ yên lặng nhớ kỹ tên này thiên tài. Chu Tiểu Muội cũng không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Chu Hoành Vũ không thể không thừa nhận Tô Tử Vân ưu tú, khỏi cần phải nói, liền cái kia áo liền quần cũng không phải bản thân không thể sánh được. Bất quá cho mình động viên lời nói còn là muốn nói, Tiểu Muội ngươi yên tâm, trở lên làm Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, chúng ta cũng làm như thế một thân trang phục, chắc chắn so với hắn còn tiêu sái. Chỉ các ngươi hai cái rác rưởi, còn muốn cùng Tô Tử Vân so. Vương Nghiêu thanh âm không hợp thời truyền đến. Không phải liền là một cái hắc quang sao? Có như vậy lợi hại sao? Chu Hoành Vũ còn không có nói chuyện, ngược lại là Trương Thế Đức có chút tò mò hỏi. Ngươi dĩ nhiên xem thường hắc quang. Vương Nghiêu mở to hai mắt không dám tin nhìn xem Trương Thế Đức nói. Được rồi, lão tử hôm nay phát thiện tâm. Nói cho ngươi, còn có các ngươi hai cái rác rưởi cũng nghe tốt. Ngươi nhìn người phía trước, mỗi người nhan sắc đều không giống, nhưng là hắn thực cuối cùng chỉ có 7 loại nhan sắc. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Vương Nghiêu chỉ trước mặt người kiểm tra nói. Trương Thế Đức quay đầu nhìn lại. Chu Hoành Vũ cùng Chu Tiểu Muội cũng đi theo nhìn lại. Quả nhiên như thế, mặc dù mỗi người nhan sắc không giống, nhưng là đều không thể rời bỏ cái này 7 loại nhan sắc. Trong đó màu đỏ độ đậm của huyết thống thấp nhất, tử sắc độ đậm của huyết thống cao nhất. Vương Nghiêu tiếp tục nói. Cái kia màu đen đây. Trong này cũng không có hắc sắc nha. Trương Thế Đức tiếp tục hỏi. Cái này hắc sắc là áp đảo tử sắc cao nhất sắc mặt. Chỉ có huyết mạch phản tổ người mới có thể xuất hiện như thế nhan sắc. Huyết mạch phản tổ rất lợi hại sao? Trương Thế Đức vẫn là không quá minh bạch. Ngươi cái này đồ đần, độ đậm của huyết thống càng cao, đối ma khí hấp thu càng nhanh, tu luyện tốc độ càng nhanh. Trương Nghiêu nhìn xem Trương Thế Đức tựa như nhìn ngớ ngẩn một dạng. Hai người các ngươi rác rưởi khẳng định đều không biết, liền cái này còn có mặt mũi đến tham gia chắc thí, nhanh lăn về đi thôi, nếu không qua chắc thí khảo hạch kỳ hạn, các ngươi thì có đến không về. Vương Nghiêu uy hiếp nói. Nghe Vương Nghiêu uy hiếp, Chu Hoành Vũ cũng không cùng hắn tranh chấp, chỉ là xoay người sang chỗ khác, bày ra Chu Tiểu Muội con cừu nhỏ sừng. Chu Tiểu Muội đem đầu hất lên, liền tránh thoát Chu Hoành Vũ ma chảo. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không còn để ý bản thân, Vương Nghiêu ba người cũng lơ đễnh, Trương Thế Đức hướng trên mặt đất nhổ ra cục đờm, để bày tỏ đối Chu Hoành Vũ hai người khinh thường. Mấy người không còn cãi lộn, đội ngũ từ từ tiến lên. Mắt thấy liền muốn xếp tới Chu Tiểu Muội bên này, hai người từ từ có chút kích động khẩn trương lên. không hợp cách. Theo lấy Ma Dương Kiếm Tông tuổi trẻ đệ tử bình thản thanh âm, một tên nam tử một bên thở dài một bên lắc lắc đầu, đi ra sân bãi. Mà tiếp xuống liền đến phiên Chu Tiểu Muội tiến lên. Kế tiếp, Chu Tiểu Muội có chút khẩn trương nắm vuốt góc áo, không dám tiến lên. Đúng lúc này một cái đại thủ đập vào Chu Tiểu Muội trên lưng, "Tiểu Muội không cần sợ, đi thôi." Cảm thụ được Chu Hoành Vũ ấm áp vuốt ve, Chu Tiểu Muội trong lòng mới hơi hơi bình tĩnh trở lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn đến Nhất Nhãn Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ hướng về phía Chu Tiểu Muội dùng sức nhẹ gật đầu, Chu Tiểu Muội cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Tiểu Muội không còn nhăn nhó, cất bước đi tới. Chu Tiểu Muội nhìn xem trước mắt Kiếm Tông đệ tử cùng Thủy Tinh không biết như thế nào cho phải, lại có chút khẩn trương lên. Nhìn xem Chu Tiểu Muội cục xúc bộ dáng, Kiếm Tông đệ tử ôn nhu nói, "Tiểu cô nương ngươi không cần khẩn trương, chỉ cần nắm tay đặt ở huyết mạch Thủy Tinh, liền có thể." Nghe Kiếm Tông đệ tử, Chu Tiểu Muội lại thở dài nhẹ nhõm, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nắm tay đặt ở Thủy Tinh phía trên. Chỉ thấy màu đỏ quang mang lóe lên. "Không hợp cách." Kiếm Tông đệ tử bình tĩnh nói ra. Chu Tiểu Muội nghe được không hợp cách, tâm tình không khỏi té ngã đáy cốc, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, chỉ là từ nhỏ liền gặp qua nhân tình ấm lạnh Chu Tiểu Muội, sẽ không để cho bản thân tùy tiện rơi lệ, cố nén nước mắt yên lặng đi xuống đài, đi tới Chu Hoành Vũ bên người. Rác rưởi liền là rác rưởi, nhanh lăn về đi đón lấy xin cơm đi. Sau lưng truyền đến Trương Thế Đức tiếng cười nhạo. Bị Trương Thế Đức vừa nói như thế, Chu Tiểu Muội càng là không nhịn được, nước mắt rốt cục ào ào rớt xuống. Bởi vì đây là nàng đổi thân phận tốt nhất cơ hội, lần này bỏ lỡ, sợ là về sau lại không có cơ hội. Chu Hoành Vũ chỉ coi không nghe thấy Trương Thế Đức chế giễu, ngồi xổm xuống, vuốt ve Chu Tiểu Muội đầu ôn nhu nói, "Tiểu Muội không khóc, ngươi yên tâm, còn có ta đây, chờ ta trở thành Ma Dương Kiếm Tông đệ tử, ta tới bảo hộ ngươi, ta tới kiếm tiền nuôi ngươi." Thế nhưng là, Chu Tiểu Muội muốn nói cái gì, cuối cùng lại nuốt trở về. Kế tiếp, Chu Hoành Vũ còn muốn an ủi một cái Chu Tiểu Muội, đáng tiếc Kiếm Tông đệ tử cũng đang kêu mình, Chu Hoành Vũ chỉ có thể lại vuốt vuốt Chu Tiểu Muội hai cái con cừu nhỏ sừng, sau đó cất bước hướng đi trên đài. "Hoành Vũ ca ca cố lên." Chu Tiểu Muội lau khô trên mặt nước mắt, cho Chu Hoành Vũ cố lên. Chu Hoành Vũ quay đầu lại bình tĩnh nói, "Yên tâm." Sau đó quay người đi đến Thủy Tinh bên cạnh. Kỳ thật Chu Hoành Vũ trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, bởi vì bản thân nếu là không thể thông qua chắc thí, cái kia tìm Vương Thụy ba người báo thù cơ hội liền không có. Hơn nữa mình và Chu Tiểu Muội cũng chỉ có thể tiếp tục ăn xin, Chu Hoành Vũ không muốn để cho Tiểu Muội tiếp qua ăn mày sinh hoạt. Thế nhưng là huyết mạch cái này, đồ vật người nào cũng không biết bản thân đến cùng thế nào, Chu Hoành Vũ cũng trong lòng không chắc. Sớm chết chết muộn đều phải chết, cùng lắm thì đi những cái kia tiểu môn phái. Nghĩ đến đây Chu Hoành Vũ quyết định chắc chắn, vừa nhắm mắt, liền đem bàn tay hướng về phía huyết mạch Thủy Tinh. Chỉ thấy một đạo lục quang lóe qua. Hợp cách. Nghe được hợp cách hai chữ, Chu Hoành Vũ nguyên bản nỗi lòng lo lắng rốt cục an tâm xuống tới, chậm rãi mở to mắt, lộ ra tiếu dung. Mặc dù chỉ là vừa mới đạt tiêu chuẩn lục cấp huyết mạch, nhưng lại cũng đã đủ để tiến vào Ma Dương Kiếm Tông. Chu Tiểu Muội nghe được hợp cách, nguyên bản nước mắt rưng rưng bộ dáng cũng biến thành vẻ mặt vui mừng. Cách đó không xa Vương Thụy ba người lại là vô cùng thất vọng, ba người đều không nói lời nào. Trương Thế Đức hướng trên mặt đất nhổ ra một cục đàm, hận hận nhìn xem Chu Hoành Vũ, đem giọt máu ở nơi này khối trên lệnh bài. Kiếm Tông đệ tử đưa cho Chu Hoành Vũ một khối hình vuông tấm bảng gỗ. Chỉ thấy cái này tấm bảng gỗ cái gì đều không có, cũng không biết là cái gì vật liệu gỗ làm ra, trên lệnh bài chỉ có một cái cỡ nhỏ pháp trận. Chu Hoành Vũ cung kính tiếp nhận bảng hiệu, dùng răng cắn nát đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu tại tấm bảng gỗ, chỉ thấy tấm bảng gỗ quang mang lóe lên, rơi vào trên tấm bảng gỗ máu tươi nháy mắt biến mất. "Thế là xong à?" Chu Hoành Vũ hỏi. "Dạng này liền có thể." Ba ngày sau đó dựa vào khối này bảng hiệu đến tham gia vòng thứ hai chắc thí. Kiếm Tông đệ tử giải thích nói. Kế tiếp, cũng không đợi Chu Hoành Vũ hỏi lại vấn đề khác, Kiếm Tông đệ tử liền tiếp tục chào hỏi người kế tiếp. Chu Hoành Vũ mỉm cười đi xuống đài đến, nhìn xem Chu Tiểu Muội nói ra, "Ngươi nhìn a, ta liền nói không có vấn đề." Chu Tiểu Muội vui mừng bổ nhào vào Chu Hoành Vũ trong ngực dùng sức gật đầu nói, "Ân." Rắc rưởi, lục quang có cái gì không tầm thường. Trương Thế Đức một mặt phẫn hận nói ra. "Đi, chúng ta không để ý tới ba cái này vương bát đản." Chu Hoành Vũ lơ đễnh nắm Chu Tiểu Muội đi ra hội trường. Ngay ở Chu Hoành Vũ hai người đi đến ba người kia bên người lúc, Vương Thụy thâm trầm nói ra, "Đây là sau cùng cơ hội, hôm nay không đi, các ngươi liền không có cơ hội sống." Chương 3174, giống như rất lợi hại. Chu Hoành Vũ mỉm cười, cũng lơ đễnh, Chu Tiểu Muội càng là liền nhìn cũng không nhìn ba người Nhất Nhãn. Vương Thụy đoạn đường này đều không mắt nhìn thẳng qua hai người. Nhìn thấy hai người đối bản thân lời nói không phản ứng chút nào, lần này rốt cục lộ ra tức giận thần sắc.